Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8281 Thiên Trận chết. Người đang FPO. Thiên Trận đã không có khí tức. Tán tiên tử vong là không có thi thể, mà bây giờ Thiên Trận thi thể đang dần dần tiêu tán. Bắc Quốc tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên lo lắng hỏi. Hắn vừa mới độ kiếp, một cái tiếp theo một cái tin tức tốt xuất hiện. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện một cái tin tức như vậy. Có thể nói, đi vào Thiên Trận đại lục bên trên về sau, Hạ Thiên xuất hiện rất nhiều phiền phức, đều là Thiên Trận một đường bảo hộ hắn, hắn mới có thể sống cho tới hôm nay. Nếu không Hạ Thiên đã sớm chết trên Thiên Trận đại lục. Mà lại dọc theo con đường này, Thiên Trận đối với hắn trợ giúp, thật là nhiều vô số kể. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại nhìn tận mắt Thiên Trận ở trước mặt mình từng chút một tiêu tán. Hắn chỉ lưu cho ngươi một câu, Bắc Quốc Thần Vương nói. Lời gì? Hạ Thiên hỏi. Thật xin lỗi, Bắc Quốc Thần Vương nói. Cái gì thật xin lỗi? Ngươi có chỗ nào có lỗi với ta? Là ta không thể bảo vệ tốt ngươi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ai có thể nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hạ Thiên phẫn nộ hô. Chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tại ngươi trở về muốn độ kiếp thời điểm, hắn thì khác lạ. Thiên Hậu Dạ lông mày triệt để nhăn lại với nhau. Bọn hắn những người này cùng Thiên Trận đó là thật thân như huynh đệ. Hiện tại Thiên Trận xảy ra chuyện, bọn hắn từng cái cũng đều là sắc mặt phi thường khó coi. Bất quá bọn hắn cũng biết, hiện tại bọn hắn đang chờ Hạ Thiên. Tra cho ta, tìm cho ta nguyên nhân, bất kể là ai, giết không tha. Hạ Thiên cắn răng, sự tình khác hắn đều có thể nhẫn, hắn đều có thể rộng lượng, nhưng Thiên Trận sự tình hắn nhịn không được. Hắn không quản vì cái gì, hắn bất kể là ai làm. Hỏa Giáp Đế đứng ở nơi đó một câu cũng không nói. Bắc Quốc, lão gia hỏa còn có cái gì? Di Ngôn Vạn Binh hỏi. Không có, hắn chỉ để ta nói với Hạ Thiên một câu thật xin lỗi. Bắc Quốc Thần Vương lắc đầu. Tại sao có thể như vậy, Thiên Hậu, người gần nhất không phải phái người tra xét hắn sao? Quang Minh hỏi. Ta tra xét a, bất quá khi đó Hạ Thiên muốn độ kiếp, ta liền không có tự mình sang đây xem. Thiên Hậu Dạ nói. Không có ai biết vì cái gì. Hạ Thiên nghe rõ. Người nơi này, không có ai biết vì cái gì. Thiên Hậu tiền bối, gần nhất đều ai tiếp xúc qua lão đầu tử, không quản là người ngoài, vẫn là Hạ Gia Quân, ta muốn biết tất cả mọi người tài liệu cặn kẽ, cho dù là Hạ Gia Quân người, cũng phải tra. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Nếu như là huynh đệ của mình bán mình, hắn có thể cho một con đường sống, nhưng nếu như huynh đệ của hắn hại chết Thiên Trận. Giết! Hạ Thiên xuống chính là giết không tha mệnh lệnh. Cho ta thời gian 3 tiếng, Thiên Hậu Dạ sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hỏa Giáp Đế nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử, ngươi ý đồ xấu nhiều nhất, còn có hay không biện pháp bảo vệ hắn? Hạ Thiên lắc đầu không có. Không sai. Không quản là bất kỳ biện pháp, Hạ Thiên cũng không có. Thiên Trận hiện tại đã là tán tiên tử vong, vậy liền không có biện pháp khác. Không, còn có một cái biện pháp. Bắc Quốc Thần Vương đột nhiên mở miệng nói ra. Hả? Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Ngươi hẳn còn nhớ những cái kia cõng quan tài người đi, bọn hắn đều là tiên nhân chuyển thế, bọn hắn đều có thể chuyển thế, vì cái gì Thiên Trận không thể, còn có ngươi phụ thân, năm đó không đều là lợi dụng phương pháp đặc thù chuyển thế sao? Hiện tại hắn thân thể còn không có hoàn toàn tiêu tán, chúng ta còn có cơ hội. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên nhìn về phía Bắc Quốc Thần Vương. Bắc Quốc tiền bối, ngài làm sao biết cõng quan tài người là tiên nhân chuyển thế? Hạ Thiên không nhớ rõ mình nói cho Bắc Quốc Thần Vương loại chuyện này, mà lại hắn cũng là gần nhất mới biết. Là lão gia hỏa nói cho ta biết, hắn đoạn thời gian trước liền bắt đầu thần thần bí bí, ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng ta tin tưởng hắn, liền không có hỏi nhiều. Bắc Quốc Thần Vương hiển nhiên là vô cùng hối hận, hắn cho rằng, nếu như chính mình lúc ấy có thể hỏi nhiều hỏi liền tốt. Dạng này cũng không cần đối mặt tình huống như vậy. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lần này ngươi độ kiếp tới không ít huynh đệ của ngươi không cần đi gặp một lần sao? Quang Minh hỏi. Không cần, nếu là huynh đệ của ta, liền khẳng định biết, ta nhất định là có chuyện quan trọng mới không đi gặp bọn hắn. Hạ Thiên tin tưởng mình các huynh đệ, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình không có đi đón hắn nhóm thì trách tội chính mình. Hạ Thiên huynh đệ, đều là sinh tử chém giết đi ra, mỗi người đều có thể thay người khác đi mất mạng. Giống người như bọn họ, là không thể nào bởi vì chưa hề đi ra gặp mặt liền tức giận. Ngươi lần này độ kiếp cảm giác thế nào? Hỏa Giáp Đế nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Rất tốt, lần này độ kiếp viên mãn thành công, tu vi của ta cùng chỉnh thể thực lực đều tăng lên, mà lại cũng nắm giữ tiên chi lực, đối với hiện tại ta đến nói, tiên chi lực đã không có uy lực gì. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Xem ra ngươi là thật trưởng thành không ít ha, chúng ta cũng coi là nhìn tận mắt ngươi lớn lên. Hỏa Giáp Đế phi thường vui mừng nói. Thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt mọi người. Hạ Thiên áy náy nói. Nói cái gì đó, ngươi là ngươi, chúng ta là chúng ta những lão gia hỏa này, chuyện gì đều muốn ngươi đến bảo hộ, vậy chúng ta đời này chẳng phải là sống vô dụng rồi. Hỏa Giáp Đế khiển trách. Đúng rồi, lần này nếu như không phải ngươi độ kiếp, chúng ta cũng dự định thương lượng với ngươi một chút, muốn đi sông một chút, dù sao hiện tại là chúng ta cơ hội cuối cùng. Vạn Minh nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Gia Thành là mọi người nhà, cũng không phải là mọi người trói buộc. Bất quá bây giờ lão gia hỏa xảy ra chuyện, chúng ta ra ngoài cũng không có mục đích. Hỏa Giáp Đế nói. Hạ Thiên đi vào thiên trận bên người lão đầu tử, ta cũng không biết biện pháp này có hữu dụng hay không, nhưng ta nhất định phải nghĩ hai tay chuẩn bị. Một phương diện, ta sẽ nhanh lên cho ngươi đi tìm loại kia quan tài. Một mặt khác, ta sẽ đi chúng thần phần mộ, ta muốn cùng người thủ mộ nói chuyện. Nếu như hắn có biện pháp, ta liền sẽ để hắn tới cứu ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Tiểu tử, đừng quá khó xử mình, chúng ta những lão gia hỏa này, sớm muộn đều muốn chết một lần. Năm đó từ khi chúng ta hủy diệt phụ thân ngươi cơ hội sống lại, chúng ta liền biết sớm muộn đều sẽ có báo ứng. Mặc dù ngươi đã cứu chúng ta mấy lần, nhưng ngươi đã tận lực. Hỏa Giáp Đế vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Bọn hắn là đã giúp Hạ Thiên rất nhiều. Nhưng Hạ Thiên cũng không thiếu bọn hắn. Thiên Hậu Giả rất nhanh liền chạy tới có tin tức, hắn gần nhất tiếp xúc qua ba người, đều là Hạ gia chúng ta quân nhân vật trọng yếu. Ai? Hạ Thiên hỏi. Hoa Lạc, Ngân Long cùng đồ đệ của ngươi Thiên Lực. Thiên Hậu Giả nói. Để bọn hắn ba cái tới. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ba đạo đưa tin phù bay ra ngoài. Lúc này những người này đều tại Hạ gia trong thành, vì lẽ đó tại đưa tin phù bay ra ngoài về sau, ba người bọn hắn cũng là ngay lập tức chạy tới. Hết chương 8281. Chương 8282 ngôi sao. Người đăng FPO. Hạ Thiên nhìn về phía ba người các ngươi là gần nhất tiếp xúc qua lão đầu tử người, hắn khẳng định cùng các ngươi nói qua cái gì, không cần rơi xuống chi tiết, đem hắn cùng các ngươi nói lời tất cả đều nói cho ta. Chi tiết trọng yếu nhất. Nếu như nói, thiên trận là gần nhất xảy ra vấn đề, cái kia gần nhất, hắn thấy qua người. Liền nhất định sẽ có một ít tin tức. Tiểu Thiên Lực đi lên phía trước. Thiên trận tiền bối gần nhất cùng ta đã hiểu pho tượng cùng thiên sát cô tinh sự tình, hắn hỏi rất kỹ càng, bởi vì chúng ta chợ đen nắm giữ lấy một số ngôi sao phương vị, vì lẽ đó hắn hỏi rất nhiều liên quan tới ngôi sao sự tình, còn cố ý dặn dò ta, để chúng ta tận lực giải ngôi sao đối ứng phương vị, đây là chúng ta chợ đen một mực nghiên cứu. Còn gì nữa không? Không có. Còn lại chính là cụ thể hiểu rõ ngôi sao vấn đề đối thoại, ta có thể chế tác ngọc giản, đem những chuyện kia tất cả đều khắc lục xuống tới. Tiểu Thiên Lực nói. Hoa Lạc đi về phía trước một bước. Thiên trận tiền bối gần nhất xác thực cùng ta tán gẫu qua mấy lần, bất quá cũng không có cùng ta trò chuyện những cái kia, hắn chỉ là hỏi ta một số hứng thú yêu thích, cùng ta cuộc sống quá khứ thế nào, dù sao chính là rất quan tâm ta, lúc ấy ta cho rằng, có thể là bởi vì ta là Hạ gia quân nữ tính đại biểu đi. Vì lẽ đó thiên trận tiền bối cũng là hy vọng ta có thể đi cao hơn càng xa, cho mọi người một mục tiêu. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngân Long cũng đi tới thiên trận tiền bối để ta thật tốt phụ tá doanh trưởng, chiếu cố thật tốt doanh trưởng. Còn gì nữa không? Hạ Thiên hỏi. Có, Ngân Long cũng không tiếp tục nói. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Ngân Long. Ta không thể nói, ta đáp ứng thiên trận tiền bối. Ngân Long nói. Đến lúc nào rồi, hiện tại thiên trận xảy ra chuyện, để ngươi nói cái gì, ngươi liền nói. Thiên Hậu Giả tức giận nói, hiện tại Hạ Gia Thành vẫn luôn là hắn đang quản lý, vì lẽ đó Hạ Gia Thành mỗi người hắn cũng đều là hết sức quen thuộc. Ngân Long càng là bọn hắn chiếu cố đi ra. Ta không thể nói, ta đã đáp ứng Thiên Trận tiền bối, cho dù chết cũng không thể nói. Ngân Long nói. Ngươi. Tốt, ba người các ngươi đi xuống đi, chuyện này không cần truyền đi. Hạ Thiên cũng không có khó xử Ngân Long. Ân. Ba người chắp tay, sau đó đi ra ngoài. Không được, ta muốn đi hỏi một chút Ngân Long, Thiên Hậu Dạ nói xong cũng phải đi ra ngoài. Thiên Hậu tiền bối, được rồi, Hạ Thiên mở miệng. Sao có thể tính toán đâu, Thiên Hậu Dạ không hiểu hỏi. Lấy Ngân Long tính cách, liền xem như người bức tử hắn, hắn cũng sẽ không nói, mà lại Thiên Trận tiên sinh dặn dò Ngân Long, bình thường cũng chính là bảo vệ tốt Hoa Lạc loại hình. Hạ Thiên nói. Hả? Đám người phảng phất là cảm giác Hạ Thiên trong lời nói có chuyện a. Đi dò cha Hoa Lạc nội tình đi, ta muốn kỹ càng, là truy cha nàng theo xuất sinh bắt đầu tin tức, ta tin tưởng ngài có biện pháp. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Hậu Dạ nói. Có biện pháp, bất quá hơi thời gian hội trưởng một điểm. Thiên Hậu Dạ tựa hồ minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Phương hướng biết là nơi nào a? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Trận. Biết, Thiên Hậu Dạ nói. Ta muốn đi chúng thần phần mộ một chuyến, nơi này liền giao cho các ngươi, mặt khác, Hỏa Giáp tiền bối, ngài cùng Bắc Quốc tiền bối đi một chuyến chợ đen, để Tiểu Thiên Lực mang các ngươi tìm hiểu một chút ngôi sao, có lẽ, chúng ta muốn đáp án tại ngôi sao bên trong. Hạ Thiên nói, yên tâm đi, nơi này giao cho chúng ta, bất quá bây giờ linh khí khôi phục, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều cao thủ cùng yêu thú, vẫn là phải cẩn thận một chút. Thiên Hậu Dạ nhắc nhở. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó đi ra ngoài. Chủ nhân, Tàn Hồn đi tới. Tàn Hồn, người đi giúp ta làm kiện sự tình. Hạ Thiên đưa cho Tàn Hồn một cái đưa tin phù. Tàn Hồn nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Đại tướng quân, Thương Kiệt Ngao cùng Long Thần chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thương Kiệt Ngao làm cả đời đế vương, hắn cũng chắc chắn sẽ không uốn gối với ta phía dưới. Lần này ngươi cho ta để mắt tới bọn hắn, từng chút một xử lý bọn hắn, nhớ kỹ. Ta nói không phải chính diện chống lại, là đánh lén, đồng thời không cần cùng bọn hắn sau lưng cái kia tiên nhân giao thủ. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta minh bạch, đại tướng quân nói. Nhược điểm của ngươi là sợ thủ đoạn đặc thù, vì lẽ đó nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận người khác thủ đoạn đặc thù, mà lại hiện tại linh giới khôi phục, cảnh giới của bọn hắn cũng là có thể tu luyện tăng lên, mặc dù bọn hắn nơi đó linh khí cùng tiên chi lực không có chúng ta nơi này nhiều, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, có thể giết chết ta, chỉ có kim đao. Đại tướng quân phi thường tự tin nói. Ân. Hạ Thiên đập sợ bả vai, vậy chúng ta ba cái liền chia ra hành động, chủ yếu nhất chính là Tàn Hồn nơi đó. Hắn là đi tìm tẩu tử nhóm sao? Đại tướng quân hỏi. Người a, trí tuệ càng ngày càng cao. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thuấn Di. Hiện tại hắn sử dụng thuấn di đã là vô hạn lần sử dụng, chỉ cần mình thể nội linh khí đầy đủ, liền có thể một mực sử dụng, mà bây giờ giữa thiên địa linh khí đã là phi thường đầy đủ, hắn giới vương quyết hấp thu linh khí tốc độ thật nhanh, vì lẽ đó có thể nói như vậy, hắn có thể một mực không ngừng sử dụng thuấn di, mệt mỏi hơi nghỉ ngơi 10 phút là được rồi. Tốc độ như vậy, thật là nhanh hơn rất nhiều. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật đúng là nhanh a. Trước kia liền xem như có truyền tống trận, đi đường đến nơi đây, cũng cần ít nhất 10 ngày, hiện tại không đến nửa ngày thời gian đã đến. Hạ Thiên cũng là ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu khôi phục. Thiên địa linh khí gia tăng, hắn phát hiện, mình cảm ứng vạn vật năng lực cũng tăng cường. Mà lại, hiện tại nếu như hắn sử dụng Di Sơn Đảo Hải lời nói, sẽ có dạng gì tràng diện đâu. Lần này độ kiếp, để hắn thu hoạch vô cùng nhiều. Liên Thất Long Giới cũng là triệt để giải phong. Thất Long Giới giải phong, mang đến cho hắn nhiều nhất chính là tiên thạch. Hạ Thiên tin tưởng, linh giới về sau cũng sẽ xuất hiện tiên thạch, bất quá phải đi qua một đoạn thời gian, mới có thể xuất hiện, dù sao hiện tại linh giới vừa mới bắt đầu khôi phục, còn cần một cái quá độ thời gian. Vì lẽ đó hiện tại trong tay những này tiên thạch còn có thể trợ giúp Hạ Gia Thành người càng nhanh tu luyện. Đồng thời, hắn cũng đem mình theo cổ tiên động phủ bên trong mang ra cái kia 50 mai số 1 đan dược cho Thiên Hậu Dạ bọn hắn những người này. Thất Long Giới chủ nhân cùng lục địa yêu thú vương người chủ nhân là cùng một người. Hẳn là vạn vật chi chủ. ta tu luyện hắn lưu lại năng lực, vẫn tương đối cường đại, hắn lưu lại cho ta, vạn vật chiếc nhẫn, vạn vật áo choàng, hiệu quả đều phi thường tốt, còn lại cái này mấy đầu trên thân rồng khẳng định cũng không ít đồ tốt, vừa vặn hiện tại thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, nhìn xem còn lại bốn đầu long đều lưu lại cái gì. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem thất long giới lấy ra ngoài, từ khi thất long rời đi về sau, thất long giới liền đã cơ hồ báo hỏng, chỉ có thể coi là phổ thông chữ vật trang bị. Hết chương 8282. Chương 8283 vạn vật sáo trang. Người đăng FPO. Bảo vật. Hiện tại Hạ Thiên, bình thường bảo vật đã vô dụng. Trước kia theo hắn Hồng Phượng, Thiên Long Tiên áo giáp cùng Hồng Ưng, tại hắn độ kiếp thời điểm, đều bị hắn chôn ở trong tế đàn, hắn tin tưởng, khổng lồ như vậy lực lượng, khẳng định có thể từng chút một chữa trị cái này ba món đồ, đặc biệt là Hồng Phượng, đây chính là làm bạn hắn chinh chiến thiên hạ tồn tại, Hạ Thiên cũng hy vọng hắn có thể một lần nữa khôi phục. Hiện tại hắn vạn vật áo choàng cùng vạn vật chiếc nhẫn hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Tiên thạch. Bán tiên khí. Hạ Thiên nhìn thấy hai thứ đồ này thời điểm, cũng là lắc đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía kiện vật phẩm cuối cùng. Vạn vật vòng tay. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem vạn vật vòng tay đeo ở cổ tay của mình phía trên. Tam long. Vạn vật giày chiến. Nhị long. Vạn vật khăn trùm đầu. Nhất long. Vạn vật áo giáp. Lúc này, vạn vật sáo trang đều đã bị tập hợp đủ. Hơn nữa còn có vạn vật chi chủ lưu lại một khối ngọc giản. Người hữu duyên, làm người đạt được những thứ này thời điểm, chính là có thể phóng thích thất long thời điểm. Năm đó thất long hung tàn thành tính, bị ta bắt được, phong ấn với thất long giới bên trong, nhốt bọn hắn nhiều năm như vậy, chính bọn hắn sẽ lĩnh ngộ, mà lại ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới này, bọn hắn cũng sẽ sợ ngươi, cái này đồng dạng là đối bọn hắn một loại trấn nhiếp, dạng này bọn hắn cũng không dám làm loạn, hy vọng tương lai có một ngày, chúng ta có thể gặp mặt, để ta xem một chút, đến tột cùng là dạng gì thiên tài, đạt được truyền thừa của ta. Trong ngọc giản nội dung vô cùng đơn giản. Bất quá Hạ Thiên xác định một điểm. Đó chính là cái này vạn vật chi chủ không có chết. Lấy hắn năm đó thực lực, không có chết, vậy liền hẳn là phi thăng thành tiên. Chỉ bất quá. Hạ Thiên không có đi học hắn vạn vật quyết, vì lẽ đó cũng liền không tính là đạt được hắn truyền thừa. Bất quá Hạ Thiên cũng coi là đạt được hắn vạn vật sáo trang. Cái này ngọc giản phía dưới giới thiệu vạn vật sáo trang kỹ càng giới thiệu. Vạn vật sáo trang 6 cái, vạn vật áo giáp, vạn vật khăn trùm đầu, vạn vật giày chiến, vạn vật vòng tay, vạn vật chiếc nhẫn cùng vạn vật áo choàng. Trọn vẹn cộng lại, sáo trang sẽ hiện ra màu xanh da trời. Vạn vật sáo trang, mỗi gia tăng một kiện, đều có thể gia tăng đối vạn vật khống chế. Một kiện, 10%. Hai kiện, 20%. Ba kiện, 30%. 4 kiện, 40%, 5 kiện, 50%, 6 cái, 100%. Một bộ vạn vật trạng thái, có thể để một cái đối vạn vật không có bất kỳ cái gì cảm ứng người, trực tiếp có được mạnh nhất cảm ngộ vạn vật năng lực. Đối vạn vật cảm ứng càng mạnh người, tăng thêm càng mạnh. 6 cái cộng lại, kích hoạt ẩn tàng thuộc tính. Chúng thần phần mộ, người thủ mộ, Hạ Thiên lúc này đã nghỉ ngơi tốt. Hắn sau đó phải đi địa phương, chính là chúng thần phần mộ, hắn có rất nhiều vấn đề muốn cùng người thủ mộ dò nghe, đương nhiên, lúc trước hắn cùng người thủ mộ náo cũng không vui sướng, vì lẽ đó lần này hắn trôi qua, rất có thể sẽ có ma sát, bất quá bây giờ hắn, cũng không sợ ma sát. Người thủ mộ trước đó đủ loại cách làm, để hắn vô cùng khó chịu, nếu như hắn thật là một kẻ xảo trá cực độ người, cái kia Hạ Thiên cũng không thèm để ý trực tiếp xử lý bọn hắn. Hạ gia thành bên trong. Ngươi có cái gì không thể nói? Hoa Lạc không hiểu nhìn về phía Ngân Long. Ta không thể nói, Ngân Long nói. Ngươi ngay cả ta đều muốn giấu giếm sao? Hoa Lạc lần nữa hỏi. Doanh trưởng, ngài hỏi ta cái gì, ta đều có thể nói, liền chuyện này không được. Ngân Long thái độ phi thường kiên quyết. Ngươi hẳn phải biết thiên trận tiền bối đối đoàn trưởng đến nói là quan trọng cỡ nào, hiện tại thiên trận tiền bối xảy ra chuyện, ngươi lại cái gì cũng không chịu nói. Chính ngươi suy tính một chút mình làm như vậy đúng hay không đi. Hoa Lạc nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ngân Long nhìn thoáng qua Hoa Lạc bóng lưng, mình đứng ở nơi đó thiên trận tiền bối, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận bí mật này. chợ đen bên trong. Các vị tiền bối, chính là những thứ này, chúng ta chợ đen người sáng lập, chính là một vị thích nghiên cứu thiên tượng người, cho nên mới cho chúng ta lưu lại nhiều như vậy quý giá tài phú, hiện tại các vị có cái gì chỗ nào không hiểu đều có thể hỏi ta. Thiên lực cũng là đạt được chợ đen người sáng lập chân truyền, đối tinh không có rất nhiều hiểu rõ. Viên này chính là thiên sát cô tinh sao hỏa giáp đế hỏi. Viên này ngôi sao là bị đặc thù đánh dấu. Lúc này trước mặt bọn hắn cái này to lớn tinh bàn, phảng phất như là một cái cự đại tinh không đồng dạng. Đúng, đây chính là đại biểu sư phụ viên kia thiên sát cô tinh, ngài cũng nhìn thấy, viên này ngôi sao bên cạnh, không có cái khác bất kỳ tiểu tinh tinh, một viên đều không có, xung quanh cơ hồ là thuộc về khu vực chân không. Thiên lực giải thích nói. Đây chính là thiên sát cô tinh chỗ đáng sợ. Thật sự chính là có chút khủng bố a, Bắc Quốc thần vương nói. Vì lẽ đó sư phụ hiện tại không thích bất cứ người nào hầu ở bên cạnh hắn, bởi vì hắn lo lắng, sẽ cho các ngươi mang đến tai nạn. Thiên lực nói. Cái này hai viên đâu, cái này hai ngôi sao cùng thiên sát cô tinh tạo thành đối lập hình tam giác, mà lại là phụ cận sáng nhất. Hỏa giáp đế hỏi. Một viên là thiên lang tinh, một viên là thiên long tinh, đại biểu tham lang cùng sư tổ của ta hạ thiên long. Thiên lực sau khi nói xong, ngón tay của hắn hướng về phía cái khác mấy cái vị trí, nguyên bản mấy cái này vị trí còn có mấy vì sao, bất quá cái kia mấy vì sao cuối cùng đều biến mất, mà lại bọn hắn biến mất thời điểm, cái này ba sao cũng biến thành sáng lên. Nói cách khác, những này ngôi sao ở giữa lẫn nhau tại tranh đoạt lực lượng. Hỏa giáp đế kinh ngạc nói. Đúng, nếu như thiên lang tinh cùng thiên long tinh đều hủy diệt, sư phụ thiên sát cô tinh liền sẽ là cái này tuần hoàn bên trong, sáng nhất một viên. Thiên lực giải thích nói. Hút. Mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đó có phải hay không nói, nếu như bọn hắn không có người lại tử vong, cái này ba sao liền sẽ không có biến tan, hỏa giáp đế hỏi. Không, cái này ba sao vị trí là xoay tròn, mà lại bọn hắn càng chuyển càng gần, sớm muộn cũng có một ngày, ba người bọn hắn sẽ đụng vào nhau, đến lúc đó, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, trong đó một vì sao thôn vệ cái khác hai ngôi sao lực lượng, thứ hai, đồng quy vô tận. Thiên lực giải thích nói. Đây cũng là cho tới nay chuyện lo lắng nhất. Có biện pháp cải biến sao, Bắc Quốc thần vương hỏi. Ta chỉ có thể nhìn, không thể thay đổi. Thiên lực lắc đầu. Nơi này là chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói. Thiên sát cô tinh xung quanh không có ngôi sao, sao vì sao lại xuất hiện cái này mấy khỏa tiểu tinh tinh tại vây quanh hắn chuyển, hỏa giáp đế đột nhiên hỏi. Cái này không biết, nghe nói là gần nhất những năm này mới xuất hiện. Trước kia không có, có thể là có người muốn bảo hộ sư phụ ta đi. Thiên lực giải thích nói. Đại tướng quân cũng là một đường truyền tống trận chạy tới thiên khí đại lục, thật đúng là không có dọn đi, lá gan không nhỏ a. Tàn hồn đi tới một chỗ hoang vu trong sa mạc đêm tối, mau tới. Thiên hậu giả thì là tại phái người điều tra hoa lạc thân thế. Mỗi người đều đang bận rộn, nhưng giống như lại rất yên tĩnh, toàn bộ linh giới đều rất yên tĩnh. Hết chương 8283. Chương 8284, ta không phải tới nói đạo lý. Người đăng FPO. Hạ thiên độ kiếp, cho linh giới mang đến hy vọng, nguyên bản mỗi người tu luyện đều là phi thường khó khăn, nhưng hạ thiên lại cho bọn hắn tu luyện cơ hội. Đương nhiên. Cũng tương tự có rất nhiều không muốn cố gắng người đặc biệt hận hạ thiên, trước đó bọn hắn những người này, tại linh giới, địa vị đều là rất cao. Nhưng bây giờ linh giới linh khí khôi phục, vậy chỉ cần là có thiên phú, chịu cố gắng người, đều sẽ trở thành người trên người. Như vậy, trước kia rất nhiều có quyền thế, ỷ thế hiếp người người, tận thế cũng liền tiến đến. Bọn hắn trước đó khi dễ những người kia, ở giữa chỉ cần có một ít có thiên phú người, vậy đối phương trưởng thành, liền sẽ trở thành bọn hắn kinh khủng nhất ác mộng. Không quản bất cứ chuyện gì. Đều là tính hai mặt. Tựa như là linh giới khôi phục. Rất nhiều người tại ca tụng hạ thiên, chợ đen cùng thiên nhai thương hội người đem linh giới khôi phục chân tướng tuyên truyền ra ngoài, rất nhiều người đều cảm kích hạ thiên, đồng dạng, cũng có rất nhiều người oán trách hạ thiên xen vào việc của người khác, bọn hắn không quan tâm tu luyện, không quan tâm linh khí bao nhiêu, bọn hắn chỉ để ý trước mắt lợi ích cùng quyền lợi, hạ thiên làm như thế, phá hủy bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Vì lẽ đó bọn hắn cũng tại ghi hận hạ thiên. Đương nhiên. Hiện tại hạ thiên lại sẽ không đi quản những thứ này. Hắn đã tìm tới cửa. Chúng thần phần mộ. Mặc dù phi thường khó tìm, nhưng vẫn là bị hắn tìm được. Hắn mới vừa tới đến thiên trận đại lục thời điểm, chính là xuất hiện tại chúng thần phần mộ nơi này, hiện tại hắn lại tới nơi này, khi hắn đi vào chúng thần phần mộ nơi này thời điểm, chúng thần phần mộ người liền phát hiện Hạ Thiên Hạ tiên sinh, phía trước chính là chúng thần phần mộ, là lịch đại cao thủ nghỉ lại chi địa, không tiện quấy rầy. Ngươi là muốn ngăn ta sao? Ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt người này. Ngạch. Đối phương cũng là sững sờ. Hạ tiên sinh, chúng ta chẳng qua là vì tôn trọng người chết mà thôi. Đều đã chết đã nhiều năm như vậy, ta còn có thể quấy rầy bọn hắn cái gì, tôn trọng không tôn trọng, không phải dựa vào miệng nói. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đi về phía trước một bước, tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng cũng đồng dạng không chậm. Người kia nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Cũng không có đi ngăn cản Hạ Thiên. Hạ Thiên lợi hại, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, nếu như đổi lại là người khác muốn xông vào nơi này, vậy bọn hắn đồng dạng cách làm liền sẽ trực tiếp hủy diệt đối phương. Nhưng lần này, hắn lại là đi vào bẩm báo tình huống nơi này. Ngay tại Hạ Thiên muốn đi vào đến chúng thần phần mộ bên trong thời điểm, người thủ mộ đi ra. Hạ tiên sinh, làm sao như thế lớn hỏa khí a? Người thủ mộ nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hắn đem Hạ Thiên ngăn ở nơi đó. Thế nào, bên trong có cái gì không thể cho ai biết sự tình, vì lẽ đó muốn đem ta cản lại sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hạ tiên sinh, nơi này là chúng thần phần mộ, lịch đại cao thủ nghỉ lại chi địa, ngài dạng này trực tiếp xông vào, là đối sinh linh một loại không tôn trọng. Người thủ mộ phi thường khách khí nói. Tại Hạ Thiên không có độ kiếp trước đó, đó chính là không người nào dám trêu chọc tồn tại, hiện tại Hạ Thiên sau khi độ kiếp, vậy thì càng thêm không người nào dám trêu chọc. Liền xem như người thủ mộ, cũng không nguyện ý đi trêu chọc Hạ Thiên loại tồn tại này. Mà lại Hạ Thiên còn có đại tướng quân khủng bố như vậy tùy tùng. Ngươi cũng cầm loại những lời này qua loa tắc trách ta sao? Coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử? Hạ Thiên hỏi. Ngươi dạng này liền không giảng đạo lý, người thủ mộ nói. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, ta nguyên bản cũng không phải là tới giảng đạo lý. Hắn theo người thủ mộ bên người đi qua. Người thủ mộ muốn đi bắt Hạ Thiên bả vai, nhưng Hạ Thiên lại phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Lúc này, Hạ Thiên đã xuất hiện tại người thủ mộ sau lưng, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Người thủ mộ chau mày. Sau đó hắn xoay người lại mời. Đạp. Tại hắn đi tới thời điểm, chân của hắn trên mặt đất đạp mạnh, một cái lồng trực tiếp thăng lên. Đây là cùng loại với trận pháp đồ vật. Lúc này ở bọn hắn đi tới thời điểm, người thủ mộ cũng là trực tiếp mở ra trận pháp, trực tiếp phong kín chúng thần phần mộ, hắn đây là muốn đem Hạ Thiên triệt để lưu tại nơi này a. Mục đích phi thường minh xác. Hạ Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy cử động của hắn, bất quá Hạ Thiên cũng không hề để ý. Hắn tới đây, liền không nghĩ tới muốn tốt. Người thủ mộ đại biểu cho linh giới lớn nhất một cái bí mật, Hạ Thiên không tin, hắn một người như vậy ở đây vô dục vô cầu một mực thủ tại chỗ này. Sứ mệnh. Có thể có. Hạ Thiên trước kia cũng tin tưởng. Nhưng nếu như nơi này vẫn luôn là chính hắn, cái kia Hạ Thiên tin tưởng, hắn sẽ vì sứ mạng của mình một mực thủ hộ ở đây, nhưng hắn lại có thủ hạ, một cái vô dục vô cầu, chỉ biết là bảo vệ người, như thế nào lại thua thủ hạ đâu. Một cái đơn giản bên trong nhà gỗ nhỏ. Ta chỗ này chỉ có trà xanh, nhưng không có rượu ngon chiêu đãi Hạ tiên sinh a. Người thủ mộ mỉm cười. Thời gian là có thể chứng minh hết thảy, vừa mới bắt đầu, Hạ Thiên đi vào thiên trận đại lục thời điểm, chẳng qua là một cái ngay cả đế cấp đều không có mao đầu tiểu tử, lúc kia hắn nhìn Hạ Thiên, vẫn là như vậy non nớt, nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã trưởng thành là một cái ngay cả hắn cũng không thể xem thường tồn tại. Trà xanh đã đủ, Hạ Thiên cầm lên trong tay mình nước trà, ta lần này tới mục đích rất đơn giản, thứ nhất, có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngài, thứ hai, giúp ta cứu lão đầu tử nhà ta, đương nhiên, ta không bạch cầu ngài hỗ trợ, nếu như ngài có chuyện gì, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ta, ta sẽ làm tất cả. Người thủ mộ không nói gì thêm. Hạ Thiên xoay tay phải lại, một cái phương cách tử xuất hiện ở trong tay của hắn, có thể cứu sao? Người thủ mộ mở ra phương cách tử, thấy được bên trong thiên trận cái kia một sợi hồn phách. Có thể, bất quá rất phiền phức, người thủ mộ nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, có thể ta không cần cái gì ngươi làm. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, có thể cứu liền tốt. Hắn phảng phất là không có nghe được người thủ mộ đồng dạng. ta nói chính là, ta không cần cái gì ngươi làm. Người thủ mộ nói lần nữa. Chờ ngươi có lại nói. Hạ Thiên nói. Ngươi tựa hồ không có nghe hiểu ta. Người thủ mộ nói. Ta cũng đã nói, ta lần này tới, không phải tới nói đạo lý. Ngươi đừng ép ta, con người của ta, dưới tình huống bình thường, là rất giảng đạo lý, cũng là nguyện ý vì người khác suy nghĩ. Nhưng bây giờ ta không bình thường, ta tình huống hiện tại, mình cũng khống chế không nổi. Vì lẽ đó, ngươi tốt nhất đừng bức ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngươi là cố ý chạy tới uy hiếp ta sao? Người thủ mộ ngón tay đặt ở trước mặt mình trên chén trà. Nếu như ngươi thích nói như vậy, vậy ngươi liền xem như đúng không? Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ đều không người nào dám đến uy hiếp ta, vẫn là chạy đến chúng thần phần mộ nơi này đến uy hiếp ta. Người thủ mộ nói. Vậy sau này không phải, bởi vì có ta xuất hiện. Hạ Thiên ngón tay cũng đặt ở trên chén trà, khóe miệng của hắn có chút dương lên cổ tiên động phủ, nói thật là dễ nghe a. Hết chương 8284. Chương 8285 Hạ Thiên vs người thủ mộ. Người đang ép FTO. Bầu không khí một nháy mắt đọng lại. Lúc này Hạ Thiên cùng người thủ mộ hai người bốn mắt tương đối, chỉ cần hiện tại có hơi từng chút một khí tức, hai người liền sẽ lập tức đánh nhau. Người thủ mộ, đã từng linh giới tứ vương bên trong thần bí nhất một người. Thực lực thâm bất khả chắc. Mà Hạ Thiên, thì là hiện tại toàn bộ linh giới nổi danh nhất tồn tại, độ kiếp trước liền cơ hồ không người dám trêu chọc tồn tại, hiện tại độ kiếp thành công, thực lực càng là cực kỳ cường hãn. 3. Người thủ mộ trong tay trước mặt nước trà đột nhiên bay lên một giọt. Một giọt này nước trà, trong không khí nháy mắt ngưng tụ thành băng, một cây băng thứ. Băng mâu, cứ như vậy nhắm ngay trước mặt Hạ Thiên. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một giọt nước. Nhưng Hạ Thiên cảm giác, mình không gian chung quanh đã triệt để bị đông lại. Nói cách khác, hắn hóa thân vạn vật năng lực không cách nào sử dụng. Người thủ mộ hiển nhiên là đối với hắn vô cùng hiểu rõ a. Thời gian dài như vậy, đều không có người xem thấu Hạ Thiên hóa thân vạn vật năng lực. Nhưng bây giờ, người thủ mộ thế mà xem thấu điểm này. Hiện tại, Hạ Thiên chẳng những không cách nào sử dụng hóa thân vạn vật, mà lại hắn chấp liên tục tránh không gian cũng không có. Một giọt nước. Đây chính là người thủ mộ thực lực, hắn chỉ dùng một giọt nước, nhưng lại trực tiếp khắc chết Hạ Thiên. Xem ra, ngươi sớm đã có chuẩn bị a. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hiện tại, là hắn chủ động tới cửa, bất quá người thủ mộ đi lên liền trực tiếp phong tỏa hắn tất cả năng lực. Cái này chứng minh người thủ mộ đã sớm nghiên cứu qua hắn. Đối phó ngươi, tự nhiên là không thể bình thường đối đãi. Người thủ mộ ngón tay hướng về phía trước hơi động một chút. Băng thứ trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trong thân thể. Không gian. Băng thứ trực tiếp nhảy vọt không gian, không có chút nào quỹ tích. Cũng không cho Hạ Thiên bất luận cái gì tránh né cơ hội. Mặc dù hắn đã đóng băng phụ cận không gian, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là sử dụng loại này nhảy vọt không gian công kích. Đây chính là người thủ mộ. Đánh chúng. Mà lại là chính diện đánh chúng. Lần này công kích là muốn triệt để nát Hạ Thiên nội tạng a. Nhìn như bình thản công kích, nhưng lần này đủ để miểu sát một cái bình thường cao thủ hàng đầu. Bởi vì hắn vì cái này một số, làm quá nhiều công khóa. Đáng tiếc. Vừa mới đột phá Hạ Thiên, đã không có nội tạng. Trong cơ thể của hắn, hoàn toàn là giới vương quyết đan điền, mà lại Hạ Thiên sau khi độ kiếp, lấy được cái thứ nhất năng lực chính là hấp thu hết thảy ngoại lai tổn thương. Vì lẽ đó, hắn lần này công kích, đối Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dáng tươi cười. Hạ Thiên cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi cảm thấy, ngươi dạng này liền có thể đối phó ta rồi. Hả? Người thủ mộ cũng là sững sờ. Tí tách. Đồng dạng là một giọt nước, theo Hạ Thiên trong chén trà bay ra. Một nháy mắt. Toàn bộ chúng thần phần mộ bên trong thủy nguyên tố phảng phất Phật Đô bị điều đến đây, bất quá những này thủy nguyên tố, lại trực tiếp áp xúc thành một giọt này nước. Uống cạn. Nguyên bản người thủ mộ coi là Hạ Thiên sẽ công kích hắn, có thể cuối cùng Hạ Thiên lại đem nước cho uống cạn. Khô giáo. Lúc này chúng thần phần mộ nơi này trở nên phi thường khô giáo. Tất cả thủy nguyên tố tại vừa rồi một khắc này, đều bị Hạ Thiên cho điều hết. Ngươi đang làm gì? Người thủ mộ sắc mặt biến đổi. Tiếp tục như thế, chúng thần phần mộ liền triệt để không có thủy nguyên tố, mà lại mặt đất cũng sẽ nhanh chóng khô nứt, cuối cùng nơi này biến thành so sa mạc càng khủng bố hơn địa phương. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại phong bế chúng thần phần mộ, vừa mới tại Hạ Thiên tới thời điểm, hắn mở ra trận pháp, đem nơi này triệt để cùng bên ngoài ngăn cách, vì lẽ đó bên ngoài bây giờ nguyên tố chi lực cũng vào không được. Ngươi nói, ta có thể hay không đưa ngươi cùng thủ hạ ngươi thể nội thủy nguyên tố tất cả đều rút khô? Ta chưa thử qua, muốn hay không đánh cược một keo? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tất cả đều là hí ngược thần sắc. Cược? Đánh cược như thế nào? Ba. Người thủ mộ không nói nhảm, nhanh chóng đem chúng thần phần mộ chung quanh cái lồng trực tiếp mở ra, nếu như hắn còn không giải khai cái lồng, vậy trong này liền triệt để muốn báo phế đi. Một nháy mắt, phía ngoài linh khí cùng thủy nguyên tố liền tràn vào tiến đến. Hô! Người thủ mộ thở dài một hơi, nhưng tương tự, hắn cũng coi là cho Hạ Thiên mở ra một cái thông đạo, từ giờ trở đi, Hạ Thiên nếu như muốn rời đi nơi này, hắn liền không có biện pháp nào. Xem ra ngươi là không dám đánh cược. Hạ Thiên lắc đầu. Tí tách. Người thủ mộ trước mặt nước trà, tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra tới. Tạo thành một giọt băng thứ. Mỗi một giọt đều cùng trước đó công kích của hắn giống nhau như đúc. Mà lại lần này, trực tiếp tinh hằng mấy ngàn giọt công kích giống nhau. Hai người ngồi mặt đối mặt. Không đến mấy chục cm, hắn thế mà trực tiếp tạo thành mấy ngàn nói công kích. 3. Người thủ mộ đồng dạng không nói nhảm, trực tiếp công kích. Mấy ngàn nói công kích đồng dạng là tại không có bất kỳ phòng bị nào tình huống dưới, trực tiếp đánh trúng Hạ Thiên thân thể. Không có chút nào vết tích. Là không gian. Đồng dạng là không gian công kích. Những công kích này tại đánh trúng Hạ Thiên thân thể một khắc này, vọt thẳng nhập Hạ Thiên thể nội, bắt đầu muốn phá hư Hạ Thiên nội tạng. Có thể những công kích này đồng dạng là biến mất tại Hạ Thiên thể nội. Làm sao có thể? Người thủ mộ trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên là thế nào làm được, mình nhiều như vậy công kích, hẳn là hoàn toàn đánh trúng Hạ Thiên mới đúng. Có thể Hạ Thiên hiện tại, lại một điểm tổn thương đều không có nhận. Đừng thử, người thắng không được ta, không quản ngươi có dạng gì thủ đoạn, ngươi cũng không thắng được ta, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi sử dụng không gian năng lực, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng tiếp tục ở trước mặt ta sử dụng không gian năng lực. Nếu không ta sẽ xé mở vết nứt không gian, đến lúc đó, hai cái không gian trùng điệp, người rất có thể sẽ trực tiếp ngã vào vết nứt không gian, người đã trưởng khống không gian năng lực, vậy ngươi hẳn phải biết vết nứt không gian là kinh khủng bực nào địa phương đi. Hạ Thiên đem trong tay cái hộp vuông trực tiếp đặt ở người thủ mộ trước mặt. Ta nói qua, lần này ta không phải tới nói đạo lý, đồng dạng, nếu như ngươi không đồng ý, ta liền đánh, mặc dù ta không thích giết chóc, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ không giết chóc, mà lại ngươi những này thủ hạ. Mỗi một cái trên tay cũng đều là dính đầy máu tươi, ta không quan tâm giết bọn hắn, còn có, ta không thích nơi này thi thể, nếu như không cao hứng, ta nói không chừng cũng sẽ hủy nơi này thi thể. Hạ Thiên bình thường chưa từng uy hiếp người khác, hắn cũng chán ghét người khác cần loại thủ đoạn này. Nhưng đối với chúng thần phần mộ, hắn tuyệt không khách khí, mặc dù hắn tạm thời còn không biết chúng thần phần mộ tất cả bí mật, nhưng hắn đã biết một chút, đối với một cái chân chính tội ác chi địa. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngươi ăn chắc ta rồi? Người thủ mộ hỏi. Nếu như ngươi không có làm như vậy qua, ta có lẽ sẽ còn rất tôn kính ngươi, nhưng từ khi ta phát hiện chuyện kia về sau, ta đã cảm thấy ngươi rất hèn hạ, ta ghét nhất chính là người như ngươi, đem mình ngụy trang thành người tốt. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Người thủ mộ lạnh lùng hỏi. Ta phát hiện chúng thần phần mộ bí mật. Hết chương 8285. Chương 8286 chúng thần phần mộ bí mật. Người đang FPO. Người thủ mộ lông mày triệt để nhăn lại với nhau. Ta độ kiếp thời điểm, cửa thứ hai, đưa tới toàn bộ linh giới tất cả oan hồn, mà ở giữa, những này oan hồn liền đem lợi dụng oán khí của bọn họ đem ta thay vào đến ý thức của bọn hắn bên trong, trong đó có mấy đầu oán khí lớn vô cùng quỷ hồn, bọn hắn là theo chúng thần phần mộ đi ra. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, đây cũng là hắn tại sao lại muốn tới chúng thần phần mộ nguyên nhân. Đủ rồi, người thủ mộ quát lớn một tiếng. Đúng, ta cảm thấy, lộ ra nguyên bản ghê tởm sắc mặt là tốt nhất, không cần trang khổ cực như vậy. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. ta giúp người cứu người, chuyện nơi đây, người nát tại trong bụng, vĩnh viễn cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào. Người thủ mộ khuất phục. Tại hắn nghe được Hạ Thiên những lời kia lúc, hắn cũng là triệt để khuất phục. Trước đó hắn không xác định Hạ Thiên biết bao nhiêu, vì lẽ đó hắn cũng không có khách khí. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã điểm phá, mặc dù Hạ Thiên vẫn là không nói gì, nhưng Hạ Thiên trong lời nói đã đại biểu hắn biết đến sự tình. Mà lại lần này Hạ Thiên khí thế hung hăng tới, thái độ đối với hắn cũng có thể nhìn ra, Hạ Thiên là thật biết. Có thể, nhưng nhớ kỹ, cả một đời đừng nghĩ đối Hạ gia quân người hạ thủ, nếu không ta nhất định tự tay giết ngươi, hủy diệt ngươi chúng thần phần mộ. Hạ Thiên nói, người thủ mộ không nói gì. Hắn cần trầm mặc đến trả lời Hạ Thiên. Hắn cùng Thương Kiệt Ngao khác biệt, Thương Kiệt Ngao có cái gì liền thích nói ra, dạng này người ngược lại rất dễ đối phó. Có thể thủ mộ người là loại kia tương đối trầm muộn người, là khó nhất đối phó. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, chỉ cần hắn đủ cường đại, người thủ mộ cũng không dám làm loạn, người như hắn, không có niềm tin tuyệt đối, là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hắn cùng Thương Kiệt Ngao người như bọn họ có quá nhiều địa phương khác nhau, Thương Kiệt Ngao mỗi lần động thủ, trên thực tế hắn cũng không có kín đáo kế hoạch, hắn chỉ là cảm giác người một nhà nhiều, thực lực mạnh, liền nghĩ cần nhờ đủ nhiều người đến chế tài Hạ Thiên. Bình thường cao thủ, hơn nữa còn là linh giới cao thủ mạnh mẽ nhất một trong, bị người khác như thế uy hiếp, liền xem như vì mặt mũi, hắn cũng chắc chắn sẽ không cái gì cũng không nói. Nhưng người thủ mộ chính là cái gì đều chưa hề nói. Cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi. 3 canh giờ, bất quá ta muốn 1.000 khối tiên thạch, ta lấy ra đồ vật đại giới rất lớn. Người thủ mộ nói. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem 1.000 khối tiên thạch bày tại người thủ mộ trước mặt. 3 giờ rất nhanh liền trôi qua. Người thủ mộ đem cái kia hình vuông hộp ném cho Hạ Thiên trở về tìm một cái linh hồn chi lực sung túc địa phương nuôi nấng, vận khí tốt, 10 năm 8 năm liền triệt để khôi phục, vận khí không tốt, cần 80-100 năm, bất quá ký ức sẽ đánh mất một bộ phận. Hạ Thiên nhận lấy hộp có phải là linh hồn chi lực càng sung túc địa phương khôi phục liền càng nhanh? Không, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể tìm tới một cái linh hồn chi lực sung túc địa phương. Vì lẽ đó ta mới vừa nói, chính là tại linh hồn chi lực sung túc tình huống dưới, về phần cụ thể khôi phục thời gian, một phương diện muốn nhìn các loại cơ duyên, một mặt khác cũng phải nhìn chính hắn có nguyện ý hay không tỉnh lại. Người thủ mộ nói, có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vừa nhìn liền biết, hắn là vì phong ấn cái gì bí mật, bảo thủ một số đặc thù sự tình, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, cho nên mới sẽ xuất hiện chết như vậy vong tình huống, nếu không một cái tán tiên tử vong. Linh hồn đã sớm hoàn toàn biến mất, người thủ đoạn lại nhiều, mạnh hơn, cũng không có khả năng đem hắn bảo tồn đến bây giờ. Người thủ mộ nói thẳng. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ghi nhớ ngươi đã đáp ứng ta, còn có, về sau tận lực đừng tới ta chỗ này không chào đón ngươi. Người thủ mộ phi thường không khách khí nói. Bình thường người là tuyệt đối tìm không thấy nơi này, nhưng Hạ Thiên lại tìm được, Hạ Thiên có thể tìm tới một lần. Liền chứng minh hắn còn có thể tìm tới lần thứ hai, Hạ Thiên biết đến sự tình nhiều lắm, hắn không hy vọng Hạ Thiên lại đến hắn nơi này, nhiều đến mấy lần lời nói, chỉ sợ hắn cũng không có bí mật gì. Tốt ra, đã không chào đón ta, vậy ta liền đi đi thôi. Hạ Thiên đứng dậy, trực tiếp rời đi. Người thủ mộ thủ hạ vội vàng chạy tới đại nhân. Đừng nói nữa, hiện tại linh giới khôi phục, ưu thế của chúng ta không có cái gì, phải tăng tốc bước chân. Người thủ mộ nói thẳng. Hạ Thiên rời đi về sau, nhìn thoáng qua chúng thần phần mộ, sau đó lắc đầu một cái tất cả mọi người sùng bái địa phương, một cái tất cả mọi người sau khi chết đều hướng tới địa phương, lại là một cái so địa ngục còn kinh khủng hơn địa phương. Rời đi. Hạ Thiên minh bạch, mình sở dĩ có thể bình an theo chúng thần phần mộ rời đi, đó chính là bởi vì chính mình thực lực bây giờ, nếu như hắn cũng không đủ thực lực, vậy liền bằng hắn mới vừa nói những lời kia. Người thủ mộ cũng là tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi. Nhưng người thủ mộ là một người thông minh, hắn biết hắn không đấu lại Hạ Thiên, đặc biệt là Hạ Thiên biết hắn uy hiếp về sau. Vì lẽ đó hắn lựa chọn thả Hạ Thiên đi. Thực lực mới là đàm phán lớn nhất thẻ đánh bạc. Có thực lực, không quản ngươi làm sao kiên cường, không quản ngươi làm sao sống phần, đối phương cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu như ngươi không có thực lực, vậy đối phương sẽ chỉ xem thường ngươi. Dù là ngươi không làm gì, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hưu. một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Ngôi sao bí mật chúng ta giải, đây là chúng ta giải được tin tức, Bác Đại Tinh Thâm. Hỏa Giáp Đế đưa tin phù. Hạ Thiên nhìn thấy bên trong tin tức về sau, nhẹ gật đầu, quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm a. Hưu. Đạo thứ hai đưa tin phù rơi vào hắn trong tay, là tàn hồn đưa tin phù chủ nhân, xác định ngôi sao phương vị, cũng chính là chủ mẫu nhóm đại khái phương vị. Hưu. Đạo thứ ba đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Thiên Hậu Giả đưa tin phù tạm thời không có chính xác tin tức, bất quá phát hiện từng chút một dấu vết để lại, Hoa Lạc là theo Lạc Phượng dãy núi đi ra, lão gia hỏa lúc còn trẻ đi qua bên kia, tìm kiếm Phượng huyết. Ân. Hạ Thiên nhìn cái này ba cái tin tức về sau, cũng là khẽ gật đầu. Hiện tại chỉ có đại tướng quân nơi đó không có tin tức, bất quá hắn cũng không lo lắng đại tướng quân. Đại tướng quân không thế nào thích sử dụng đưa tin phù loại vật này, mà lại đối thủ của hắn cũng không tốt đối phó, nhưng Long Thần Đại Đế bọn hắn là đối phó không được đại tướng quân. Rốt cục có thể đi tìm các ngươi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, những chuyện này cơ hồ toàn bộ làm xong. Sau đó chính là hắn tìm một cái chợ đen, sau đó đem thiên trận đưa về Hạ Gia Thành liền tốt. Sau đó chính là đi tìm thê tử của mình nhóm. Từ khi hắn sau khi độ kiếp, hắn đã bắt đầu hiểu rõ rất nhiều chuyện. Trước kia rất nhiều vấn đề, cũng tất cả đều bắt đầu giải quyết dễ dàng. Một nhà tử quán bên trong. Hạ Thiên đem đồ vật cho chợ đen người, ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm, hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiểu tử thúi, lẫn vào không tệ lắm. Hết chương 8286. Chương 8287 phụ tử gặp lại. Người đăng FPO. Phụ thân, sư phụ Hạ Thiên nhìn thấy hai người thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tiếp tục trốn tránh ta đây. Hắn thật là thật lâu đều không nhìn thấy phụ thân của mình cùng sư phụ, mà lại cũng không có thật tốt tán gẫu qua, mỗi lần phụ thân đều là thần thần bí bí liền rời đi, mỗi lần đều cho Hạ Thiên mang đến quá nhiều nghi hoặc. Ngươi cũng độ kiếp thành công, ta còn thế nào trốn tránh ngươi, không tránh được, đây là vận mệnh. Hạ Thiên Long cùng Doãn Nhiếp hai người cũng là trực tiếp ngồi xuống. Nhìn thấy hai người bọn họ ngồi xuống, Hạ Thiên cũng hiểu. Lần này hai người là sẽ không sốt ruột đi, nói cách khác, bọn hắn sẽ cùng Hạ Thiên thật tốt trò chuyện chút, cái kia Hạ Thiên tiếp xuống, chính là muốn biết mình muốn biết hết thảy. Phụ thân của mình, vẫn luôn là so với mình nhìn càng xa, đi càng xa người. Hạ Thiên cho hai người đổ rượu. Tiểu Thiên, vất vả. Doãn Nhiếp trước tiên mở miệng. Hắn nói câu này vất vả, cũng không phải rót rượu, mà là những năm gần đây, chính Hạ Thiên đối mặt những chuyện kia. Sư phụ, ta có cái gì vất vả, ta khờ ngốc tu luyện, ta biết các ngươi không thể ta nói, là mình đem tất cả áp lực tất cả đều tiếp tục chống đỡ. Hạ Thiên tự nhiên cũng lý giải phụ thân của hắn tuyệt đối không tin phụ thân của hắn sẽ hại hắn. Phụ thân hắn không nói với hắn. Chính là không muốn để cho hắn sống ở áp lực lớn như vậy phía dưới. Hạ Thiên Long khẽ gật đầu, con của hắn, vẫn là cái kia để hắn cho tới bây giờ đều không có thất vọng qua nhi tử a, con của ta, quả nhiên không quản đi tới chỗ nào, đều là chói mắt nhất tồn tại a. Phụ thân, kỳ thật ta càng thích ban đầu sinh hoạt trên địa cầu thời gian, mặc dù lúc kia rất khổ. Hạ Thiên lắc đầu. Không có cách, bất kể nói thế nào, người cũng đi đến con đường này. Hạ Thiên Long nói thẳng, có một số việc, không phải bọn hắn muốn tránh miễn là có thể tránh khỏi. Lúc này Hạ Thiên Long ánh mắt cũng là nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật đúng là không tầm thường a, linh giới khôi phục, toàn bộ linh giới linh khí, là quá khứ mấy ngàn lần, lần này liền để linh giới trở thành tất cả tu luyện thế giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại a, chỉ bất quá vừa mới có nhiều như vậy linh khí, cùng khác đứng đầu đại lục nội tình phương diện còn có rất lớn chênh lệch a. Ân. Bất quá bất cứ chuyện gì đều không phải một sớm một chiều liền có thể, ta tin tưởng vạn năm về sau, linh giới liền sẽ trở nên không đồng dạng, bất quá đầu tiên muốn giải quyết những cái kia màu đen vòng xoáy, nếu không vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Doãn Nhiếp nói. Phụ thân, các ngươi biết màu đen vòng xoáy sự tình? Hạ Thiên hỏi. Màu đen vòng xoáy bí mật thế nhưng là Hạ Thiên gần nhất mới phát hiện. Ân, màu đen vòng xoáy là năm đó nhân loại vương giả Ương Lãnh cái chết trước đó oán khí hóa thành. Quá mức cường đại, thật không tốt giải quyết. Hạ Thiên Long giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, phụ thân bọn hắn là thật biết a, phụ thân, không tốt giải quyết chính là có biện pháp giải quyết đúng không? Biện pháp tốt nhất chính là cởi chuông phải do người buộc chuông, đã vẫn còn, vậy liền đại biểu ương oán khí vẫn còn, vì lẽ đó chỉ cần tốt đến ương oán khí, liền có thể hóa giải đây hết thảy. Bất quá linh giới như thế lớn, muốn tìm được ương oán khí thế nhưng là phi thường khó khăn. Hạ Thiên Long nói. Vậy nếu như ương oán khí hóa giải, ương sẽ như thế nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hắn nguyên bản là cuối cùng một đạo oán khí, chỉ cần hắn buông ra đạo này oán khí, vậy hắn cũng liền có thể chân chính giải thoát, tiêu tán giữa thiên địa. Hạ Thiên Long giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trong nội tâm ích kỷ một chút, hắn không muốn để ý tới linh giới tương lai như thế nào, bởi vì hắn không muốn để cho tàn hồn chết. Tàn hồn theo hắn lâu như vậy, giúp hắn như vậy nhiều, còn đã cứu mệnh của hắn. Nếu để cho tàn hồn dùng tính mạng của mình đem đổi lấy linh giới tương lai, Hạ Thiên là không đồng ý. Hắn một mực không cho rằng mình là thánh nhân gì, hắn cho rằng, chính mình là một người bình thường, nếu là người bình thường, vậy mình nên có ích kỷ quyền lợi. Đúng rồi, lần này tới, muốn cùng ngươi nói mấy chuyện, kiện thứ nhất, thê tử của ngươi nhóm liền trên thiên trận đại lục. Hạ Thiên Long nói, cái này ta đã biết, tại Tàng Long Sơn Mạch, Hạ Thiên nói. Ô tiểu tử ngươi không tệ a, thế mà biết nhiều như vậy. Hạ Thiên Long nói. Ta cũng là gần nhất mới biết, ta sau khi độ kiếp, biết rất nhiều sự tình, lại thêm hiện tại ta có rất nhiều đáng tin cậy các huynh đệ, bọn hắn giúp ta điều tra rất nhiều ta muốn biết đến sự tình. Hạ Thiên giải thích nói. Ân, cái kia chuyện thứ hai cùng ngươi thê tử nhóm cũng có quan hệ. Hạ Thiên Long nói. Hạ Thiên không cắt đứt cha mình, hắn biết, tiếp xuống. Phụ thân sẽ giải khai hắn tất cả nghi hoặc, mặc dù lúc trước hắn cũng có một chút phỏng đoán, nhưng hắn biết đến, dù sao đều chỉ là một số phỏng đoán, cũng không phải là có thể xác định, nhưng hắn phụ thân nói ra được, liền nhất định là xác định sau tin tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên Long uống một ngụm rượu trong tay nước. Người thiên sát cô tình uy lực quá lớn, nếu như không có biện pháp, người bên cạnh ngươi đã sớm chết hết. Cho nên bọn họ mấy cái mở ra tinh lạc đại trận, đưa người thiên sát cô tinh vây vào giữa, dạng này cũng có thể thu nhỏ thiên sát cô tinh uy lực, có thể nói, mấy người các nàng, bảo vệ ngươi nhiều năm như vậy, nếu như không phải các nàng, bên cạnh ngươi tất cả thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, một cái cũng không thể sống sót. Hạ Thiên Long nói thẳng, thiên sát cô tinh, đây chính là chân chính thiên sát cô tinh, mà thê tử của hắn nhóm. Tại hắn tìm kiếm thê tử của mình nhóm lúc, thê tử của hắn nhóm, cũng là đang một mực thủ hộ lấy hắn. Sao có thể cải biến vận mệnh của ta? Hạ Thiên hỏi. Hắn không muốn cả đời làm thiên sát cô tinh. Đây là thượng thiên chọn, không cải biến được, chúng ta đều là thiên tuyển người, tham lang phải cùng ngươi đã nói chúng ta ba viên tinh vị trí hiện tại, đơn giản điểm tới nói, chúng ta bây giờ chỗ tinh hà, mặc dù ngôi sao vô số, nhưng chân chính có chủ đạo lực lượng, chỉ còn lại ba người chúng ta, nếu có một ngày, trong đó hai người chết rồi, vậy người này liền sẽ là mảnh này tinh hà chủ nhân, về sau không quản là tu luyện cùng kỳ ngộ, vận khí, đều là không người có thể địch. Hạ Thiên Long giải thích nói. Hắn nói chuyện này, Hạ Thiên cũng đã được nghe nói một số, chính là theo tham lang chỗ đó biết đến. Bất quá khi đó tham lang cũng không có cùng hắn nói như vậy kỹ càng. Chẳng lẽ ta cả một đời chỉ có thể như vậy sao? Hạ Thiên phi thường không cam lòng nói. Hắn lúc này cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn ghét nhất chính là mình vận mệnh là bị người chi phối. Có lẽ có biện pháp đi, nhưng ta không biết, vì lẽ đó ta chỉ có thể tránh, một mực trốn tránh ngươi, ta lo lắng có một ngày ta khống chế không nổi mình, sẽ ra tay với ngươi, đặc biệt là cái kia hai tòa pho tượng. Hạ Thiên Long cũng là nâng lên pho tượng vấn đề. Pho tượng. Cái kia hai tòa pho tượng, thế nhưng là đã từng xuất hiện hắn cùng phụ thân hắn bộ dáng. Hết chương 8287. Chương 8288 phụ cùng tử. Người đăng FPO. Pho tượng. Hai phụ tử rốt cuộc chính diện nói tới pho tượng vấn đề. Phụ thân, ta nhìn thấy pho tượng khuôn mặt biến thành ngài cùng ta không có nhìn lầm đi. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Chuyện này cũng là hắn một mực không hiểu rõ sự tình. Vì cái gì? Vì sao lại là hắn cùng phụ thân của hắn? Người quả nhiên đã phát hiện, đây chính là chúng ta vận mệnh, cũng là ta sợ nhất, ba sao sự tình, ta có thể đoán trước, có thể nghĩ biện pháp, có thể tránh, nhưng hai cái này pho tượng, đến bây giờ ta đều không thể biết rõ ràng, đến tột cùng đại biểu cái gì, vì lẽ đó ta sợ nhất chính là có một ngày, ngươi cùng ta, hai người bị pho tượng ý thức xâm lấn, đến lúc đó, ngươi cùng ta khả năng có một cái hẳn phải chết. Hạ Thiên Long phi thường nghiêm túc nhìn xem trước mặt mình nhi tử. Chuyện này là vượt ra khỏi hắn trưởng khống sự tình. Ngay cả ngài cũng không biết sao. Hạ Thiên lắc đầu. Hiện tại linh giới linh khí khôi phục, cũng cho ta cơ hội, mà lại ta còn có một cái chuyện quan trọng muốn đi làm xong về sau, ta liền sẽ bay thăng, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi cùng ta không tại cùng một cái thế giới, vậy chúng ta liền sẽ không có việc. Hạ Thiên Long nói. Vậy ta mẫu thân đâu? Hạ Thiên hỏi. Mẫu thân ngươi cùng nàng muội muội nguyên bản liền không thuộc về nơi này. Hạ Thiên Long nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ rõ, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, ta lần này tới, chủ yếu chính là cùng ngươi nói cái này mấy chuyện. Hạ Thiên Long nói. Hắn lần này tới, chủ yếu nhất vẫn là muốn nói rõ hắn vì cái gì một mực trốn tránh Hạ Thiên. Mà lại hắn cho rằng hiện tại Hạ Thiên thực lực có thể biết đây hết thảy. Vì lẽ đó hắn cũng liền đem những lời này báo cho Hạ Thiên. Linh giới đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Hạ Thiên hỏi. Rất nhiều đi, bất quá đại bộ phận cùng ngươi cũng không có quan hệ, thực lực ngươi bây giờ cường hãn, người bình thường cũng tuyệt đối không dám trêu chọc ngươi, có thể đơn giản điểm tới nói, ngươi bây giờ, tại linh giới đi ngang đã hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Thiên Long nói. Ta nghĩ trở lại địa cầu. Hạ Thiên nói. Làm sao về hiện tại ngươi là tại linh giới, trong cơ thể ngươi có khổng lồ như vậy lực lượng, ngươi cảm thấy địa cầu có thể gánh chịu ngươi khổng lồ như vậy lực lượng sao? Mà lại ngươi bây giờ liền xem như đang ngủ, thân thể ngươi xung quanh cũng sẽ tản mát ra linh khí cùng hấp thu linh khí. Ngươi trên địa cầu một ngày, liền có thể đem trên địa cầu 1/3 linh khí hút sạch. Ngươi phóng thích một chút linh khí của mình, liền có thể để địa cầu bên trên sinh linh tiến hóa. Ngươi cảm thấy, ngươi làm như thế, đối với địa cầu bên trên hòa bình công bằng sao? Hạ Thiên Long hỏi. Hạ Thiên Long nói một chút cũng không sai. Hiện tại Hạ Thiên đã không còn là trước kia Hạ Thiên. Hắn hiện tại, thể nội linh khí quá mức khổng lồ. Hắn tiện tay vung lên, liền có thể đem một tòa hồ dành thời gian, chỉ cần hắn nghĩ, Thái Bình Dương có thể nháy mắt bị hắn lật tung, hắn có thể tùy tiện chế tạo tai nạn, hắn có thể khống chế hết thảy. Khổng lồ như vậy lực lượng. Nếu như xuất hiện ở địa cầu phía trên, không có người có thể đoán trước về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Không có biện pháp khác sao? Hạ Thiên hỏi. Có, cùng năm đó ta đồng dạng, cố ý cắt giảm tu vi, đem mình lực lượng nghiền ép tới địa cầu có thể dung nạp cảnh giới. Đương nhiên, cái này phải đối mặt rất nhiều vấn đề, liền xem như ta không nói, ngươi cũng sẽ nghĩ đến. Hạ Thiên Long nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn không nói gì thêm. Trên thực tế, hắn thật là một cái không có dã tâm người, rất nhiều người đều là cố gắng tu luyện. Vì xưng vương xưng bá, hắn liền đơn giản nhiều, hắn chỉ muốn bảo vệ mình người nhà. Nhưng hắn không có khả năng đem tất cả mọi người đều bảo hộ tại yên vui dưới tổ, hắn dự định giải quyết đây hết thảy về sau, liền trở lại địa cầu. Cùng thê tử nhóm, không tiếc bất cứ giá nào. Đúng rồi, phụ thân, ta nghe Lan Lăng Vương nói, năm đó các người số lớn chân tiên chuyển thế sự tình là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn về phía phụ thân của mình. Lúc ấy Lan Lăng Vương cũng không có nói cụ thể chi tiết, bất quá lại nói cho hắn những chuyện này. Phụ thân của hắn chính là người trong cuộc, vì lẽ đó hắn cho rằng, phụ thân của mình hẳn phải biết nhiều nhất sự tình. Ta biết người đối thành tiên không có dục vọng, người đi đến tu luyện con đường này, cũng là ta bị ta cho dính líu, kỳ thật trong này quan hệ đến chính là tiên giới sự tình, ta nguyên bản là tiên giới người, năm đó một cái thượng cổ tiên nhân động phủ xuất hiện thời điểm. Đưa tới rất nhiều người cùng thế lực chú ý, bởi vì cái này thượng cổ tiên nhân năm đó là đạp tiên giới, diệt cao hùng tồn tại, đơn giản điểm tới nói, tương đương với hiện tại linh giới ngươi đi, ta nói chính là hiện tại cái này linh giới, mà không phải trước kia, vì lẽ đó ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến người kia động phủ xuất hiện, đến cùng hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, đáng tiếc, bản lãnh của chúng ta đều không đủ a. Hạ Thiên Long nói, có thể ta nghe Lan Lăng Vương nói, cuối cùng có 3 người thành công. Ngươi chính là trong đó một cái, mà ta tại địa phương khác hiểu rõ đến, kỳ thật lúc ấy các ngươi có 4 người. Hạ Thiên rốt cục vấn đạo vấn đề này. Người thứ tư. Cái khác 3 người hắn đều có thể biết, nhưng người thứ tư lại là để hắn tò mò nhất. Bởi vì quan hệ này đến rất nhiều chuyện. Chúng ta không thành công, nhưng chúng ta ba cái lại đạt được ba giò thượng cổ tiên nhân tinh huyết, bên trong ẩn chứa lớn vô cùng lực lượng, nghe nói tập hợp đủ cái này ba giọt máu, liền có thể giải khai thượng cổ tiên nhân động phủ bí mật, đồng thời có được vô thượng lực lượng. Hạ Thiên Long giải thích nói. Phụ thân, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng như thế khát vọng lực lượng sao, chẳng lẽ ngài không biết dục vọng là một thanh kiếm hai lưỡi sao? Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử, đây đều là lão tử năm đó dạy ngươi, nhưng ta nhất định phải thu hoạch được lực lượng cường đại, bởi vì ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, không có lực lượng, ta liền làm không được, sở dĩ năm đó ta cũng tiến vào cái này cổ tiên động phủ. Trên thực tế, cái này cổ tiên động phủ, mỗi vạn năm mở ra một lần, đã đi vào mấy ngàn nhóm người, trong này có rất nhiều đứng đầu nhất thiên tài, cao thủ tuyệt thế các loại, có thể cuối cùng đều thất bại, mà lại thất bại đại giới chính là tử vong. Hạ Thiên Long ta ai y cười một tiếng. Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Trải qua nhiều lần như vậy xảy ra chuyện, đã có người tổng kết ra kinh nghiệm, tại tối hậu quan đầu, chỉ cần mọi người xông vào thời không loạn lưu, liền sẽ bị truyền tống đến phía dưới thế giới tu luyện, đương nhiên, là lấy các loại khác biệt thủ đoạn trùng sinh, năm đó ta trùng sinh là hoàn mỹ nhất, những người khác chỉ có thể nói xem như người chết sống lại, nhưng ta là chân chính sinh, đáng tiếc. Hạ Thiên Long nói đến đây về sau cũng không tiếp tục nói tiếp. Bất quá Hạ Thiên đã biết. Đáng tiếc sự tình chính là thiên trận bọn hắn 18 người, cũng chính là lúc trước thiên trận thập bát phương phá hủy hắn trùng sinh. Cái kia người thứ tư đâu, người thứ tư là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên tiếp tục hỏi. Không có người thứ tư, người kia căn bản cũng không phải là cái gì người thứ tư, hắn chẳng qua là chúng ta một nhóm lúc ấy bắt lấy một cái người dẫn đường, người này cùng người bình thường khác biệt. Hắn mặc dù cảnh giới thấp, nhưng phạm vi suy nghĩ khoáng đạt, đối các loại manh mối phi thường mẫn cảm, đồng thời trong cơ thể của hắn có một loại huyết mạch chỉ dẫn, bất quá người này rất khủng bố, cuối cùng mà cũng là hắn bày chúng ta một đạo, người còn sống sót chỉ có ba người chúng ta, nếu không, sẽ có càng nhiều người sống xuống tới, về phần cuối cùng ba người chúng ta người trở mặt, cũng là bởi vì một chuyện khác. Hết chương 8288. Chương 8289 Tàng Long Sơn Mạch. Người đăng FPO. Phụ thân, nói kỹ càng điểm, ta nghe rất mơ hồ. Hạ Thiên lắc đầu. Nói như vậy, lúc ấy phát sinh rất nhiều chuyện, ta không biết nên làm sao giải thích với ngươi, nhưng có một chút, hiện tại bọn hắn hai cái, đều muốn giết ta, ta ngược lại là không nghĩ tới muốn bọn hắn chết, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu có một ngày các ngươi có ma sát, ngươi giết hay không bọn hắn, không cần cân nhắc ta, chỉ cần ngươi đánh thắng được. Tùy ngươi xử trí, mà lại ta bởi vì trùng sinh thất bại, vì lẽ đó một phần trong đó ký ức đã đánh mất, tỉ như ngươi nói người thứ tư, ta nhớ được vừa mới bắt đầu tại sao biết hắn, nhưng lại không nhớ rõ hắn tướng mạo, nhớ kỹ tên của hắn, nhưng lại không nhớ rõ cụ thể giữa chúng ta phát sinh qua chuyện gì, nhớ kỹ hắn cuối cùng đùa nghịch hoa dạng gì, nhưng lại cũng không nhớ kỹ cuối cùng hắn đối với chúng ta làm cái gì, bất quá hắn hẳn là cũng trùng sinh. Hạ Thiên Long giải thích nói. Lần này hắn cũng coi là một hơi đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nói ra. Nguyên lai. Hạ Thiên Long cũng mất trí nhớ. Bất quá Hạ Thiên có thể lý giải, dù sao hắn là kinh lịch trọng thương, chiến đấu, lại thêm trùng sinh, cùng trùng sinh phạm sai lầm, không có khả năng cái gì đều nhớ. Đặc biệt là liên quan tới người thứ tư. Theo trong miệng của hắn có thể nghe được, người này năm đó hình như là bị bọn hắn không nhìn một người. Nhưng người này lại phảng phất là cuối cùng hại chết rất nhiều người. Có ngoài hai người có nhớ không? Hạ Thiên hỏi. Hai người bọn họ khẳng định nhớ kỹ, dù sao bọn hắn không phải trùng sinh, vì lẽ đó bọn hắn không có phạm sai lầm, ký ức sẽ có giữ lại. Hạ Thiên Long nói. Ngài sẽ gặp nguy hiểm sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Ta ngày nào không có nguy hiểm, không quản thực lực của ta tu luyện tới cái dạng gì, ta đều sẽ gặp nguy hiểm, bất quá may mắn còn có ngươi sư phụ tại. Hắn có thể giúp ta, mà lại hiện tại cảnh giới của ta cũng không xê xích gì nhiều, chờ ta đem chuyện bên này xử lý một chút về sau, ta liền sẽ nghĩ biện pháp phi thăng thành tiên, chí hướng của ngươi không phải thành tiên, khả năng cha con chúng ta đời này đều không thấy được. Hạ Thiên Long cầm lên rượu. Có lúc, hắn cũng cảm giác mình người phụ thân này làm tuyệt không xứng chức, Hạ Thiên trưởng thành bên trong, cơ hồ không có quá nhiều hắn trưởng thành. Ân, dù sao nhiều năm như vậy cũng thấy không ngài. Ngài chỉ có trách nhiệm đem ta nuôi lớn, không có trách nhiệm đem ta biến thành một cái phú nhị đại, mà lại ta cảm thấy hiện tại ta cũng rất tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Phụ thân hắn giao cho hắn tài phú là một cái tốt thân thể, là những kiến thức kia. còn lại đều là phụ thân hắn để chính hắn phát huy. Lần này tới nhìn xem ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chắc mình, không quản tương lai gặp được cái gì, đều muốn kiên định tín niệm của mình, liền xem như có một ngày, ta thật thành ma, không nên khách khí, lúc kia, ngươi giết không phải ta người phụ thân này, mà là một đầu ma vương, giết cái kia trạng thái ta, ngươi liền xem như là thế giới tạo phúc. Hạ Thiên Long nhắc nhở. Cái kia hai cái pho tượng sự tình cũng làm cho hắn vô cùng sợ hãi, hắn lo lắng, mình có một ngày ngay cả mình đều khống chế không nổi. Như vậy, hậu quả khó mà lường được. Hắn cũng không muốn cùng con của mình đối đầu. Phụ thân, kỳ thật ta trước kia có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngài, nhưng bây giờ làm chúng ta ngồi cùng một chỗ thời điểm, ta lại đột nhiên không biết nên hỏi cái gì. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy thì cái gì đều không cần hỏi, liền xem như ta có thể đưa cho ngươi đáp án, cũng chưa chắc so ngươi tìm tới nhiều cái gì, mà lại chính ngươi tìm tới càng có ý định hơn nghĩa. Hôm nay, ta liền bồi ngươi thật tốt uống một bữa, uống xong liền đi. Hạ Thiên Long nói thẳng. Hắn chưa từng có cùng mình nhi tử ngồi cùng một chỗ thật tốt uống một lần. Lần này cũng coi là đến cùng mình nhi tử nói từ biệt. Hạ Thiên không tiếp tục hỏi cái gì, hắn cũng liền dạng này bồi tiếp phụ thân của mình uống vào. Sáng sớm hôm sau, phụ thân của hắn cùng sư phụ rời đi. Chính Hạ Thiên một người ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời. Phụ cùng tử, hai người từ nay về sau, muốn đi hướng con đường khác, bọn hắn khả năng đời này cũng sẽ không gặp nhau, cũng có thể là gặp lại thời điểm, bọn hắn đã là sinh tử địch. Đương nhiên, hai người bọn họ đều không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bọn hắn cũng lo lắng. Có một ngày, bọn hắn khống chế không nổi chính mình. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay. Là Thiên Nhai đưa tin đại tướng quân đem Long Thần Đại Đế thế lực đánh tan. Tin tức tốt. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Hạ Thiên cũng nhẹ gật đầu. Bách Xí thần tộc đã triệt để ẩn nấp rồi, Long Thần Đại Đế cũng không có, bọn hắn tiếp tục khiêu khích lấy Hạ Thiên, tiếp tục trên Thiên Đan Đại Lục, kết quả, bọn hắn liền bị đại tướng quân đánh lén. Đại tướng quân từng chút một từng bước xâm chiếm bọn hắn lực lượng. Đại tướng quân thực lực Hạ Thiên vẫn là vô cùng tự tin. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, Long Thần Đại Đế người liền lấy hắn không có cách nào. Đương nhiên, đại tướng quân cũng không thích hợp một mực không ngừng chính diện chiến đấu, như vậy, liền sẽ bị người nhìn thấy sơ hở. Vì lẽ đó Hạ Thiên để đại tướng quân lần này chỉ đánh lén, không chính diện chiến đấu. Đại tướng quân cũng là cần thực lực của hắn, hung hăng dạy dỗ Long Thần Đại Đế, để Thương Kiệt Ngao minh bạch một cái đạo lý cùng Hạ Thiên liều, hắn còn chưa đủ tư cách. Cần phải đi, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Tàng Long Sơn Mạch. Nơi này nghe nói đã từng cất giấu một đầu to lớn long tộc, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu thời điểm, nơi này thường xuyên sẽ có người tới tầm bảo, bọn hắn cho rằng, ở đây tìm thời gian dài, liền có thể tìm tới một số bởi vì long tộc mà thay đổi thực vật cùng đồ vật. Nhưng cuối cùng, bọn hắn đều là không thu hoạch được gì. Vì lẽ đó, dần dần, cũng không có người tới nơi này. Mà lại cái gọi là Tàng Long Sơn Mạch, núi đá vô cùng nhiều, đâu đâu cũng có vách núi treo leo. Có thể nói, nơi này đâu đâu cũng có hiểm địa, không có vật gì tốt. Hạ Thiên thê tử nhóm, ngay ở chỗ này. Lần này Hạ Thiên tới, chính là muốn tìm bọn hắn. Chủ nhân, tàn hồn đã ở chỗ này chờ đợi Hạ Thiên, trước đó Hạ Thiên để hắn điều tra thời điểm, hắn vẫn tại tìm kiếm, cuối cùng tìm được nơi này. Hắn biết Hạ Thiên khẳng định sẽ tới, cũng liền không đi, ở đây một mực chờ đợi Hạ Thiên. Có thể xác định vị trí cụ thể sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, bất quá nhất định phải đêm trăng tròn, mới có thể tìm được. Tàn hồn nói. Hôm nay không phải liền là đêm trăng tròn sao? Hạ Thiên hỏi. Phải, tàn hồn nhẹ gật đầu. Đêm trăng tròn, sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện, tại linh giới, đêm trăng tròn sẽ mang đến rất nhiều biến hóa. Bao quát đại tướng quân loại tồn tại này, đêm trăng tròn thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Hiện tại, đêm trăng tròn, hắn liền có thể nhìn thấy thê tử của mình nhóm. Chờ mong. Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc mong đợi. Chủ nhân, ngài lập tức liền có thể lấy nhìn thấy chủ mẫu nhóm. Tàn hồn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn tại Hạ Thiên trong thức hải sinh sống thật lâu, vì lẽ đó, hắn cũng biết Hạ Thiên cho tới nay. Đều đang tìm kiếm thê tử của mình. Ân, nhanh, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 8289. Chương 8290 tiếp các ngươi về nhà. Người đang FTO. Hạ Thiên tâm tình bây giờ vô cùng kích động, không có cái gì thời điểm so hiện tại càng thêm kích động, hắn đã thật lâu không nhìn thấy thê tử của mình nhóm. Diệp Thanh Tuyết, Băng Tâm, Đường Yên, Lâm Băng Băng, Vân Miểu, Bạch Y Y, Lưu Thi Thi. Bảy người này ở đây. Trên địa cầu còn có Tăng Nhu, Lý Oánh, Cổ Lệ Tĩnh. Mất tích người có Ninh Tiểu Ngọc, Lan Uyển. Lựa chọn ẩn thế Tiêu Cầm, Triệu Vũ Thư. Ở đây, hắn có thể nhìn thấy đã lâu bảy người. Hạ Thiên hồi tưởng mình cả đời này, hắn cũng coi là phóng đãng không bị trói buộc, hắn cả đời này, gặp được quá nhiều chuyện, gặp phải người càng nhiều. Nhưng hắn một mực cảm giác, mình rất xin lỗi những nữ nhân này. Chủ nhân, ta rất ít nhìn ngài thất thố như vậy. Tàn hồn nhìn xem hiện tại Hạ Thiên kích động dáng vẻ, hắn đều cảm giác thật buồn cười, hắn bình thường nhìn thấy chủ nhân, đều là sát phạt quả đoán, gặp chuyện tỉnh táo một người. Nhưng bây giờ chủ nhân, nhưng thật giống như vô cùng gấp gáp. Phi thường kích động. Phi thường chờ mong. Một ngày bằng một năm. Hạ Thiên hiện tại cảm giác, mỗi một phút mỗi một giây đi qua, đều giống như là một thế kỷ đồng dạng. Trước kia hắn luôn cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, không đủ dùng, nhưng bây giờ hắn rốt cục phát hiện thời gian trôi qua quá chậm. Đêm tối dần dần giáng lâm. Trăng tròn dần dần dâng lên. Bên trên bầu trời, thiên sát cô tinh vô cùng sáng tỏ, mà lúc này, thiên sát cô tinh xung quanh đang có mấy khỏa tiểu tinh tinh ở nơi đó thủ hộ. Mấy khỏa tiểu tinh tinh quang mang cùng ánh trăng đối ứng cùng một chỗ thời điểm, Hạ Thiên trước mặt xuất hiện kính tượng. Đẹp. Kính hoa thủy nguyệt, tiên phong linh hải. Sóng nước dập dờn. Lúc này từng cái thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, mấy cái này thân ảnh, mỗi một cái đều là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Mỗi một thân ảnh đều phảng phất tiên nữ trên trời. Mỹ mạo của các nàng là không người nào có thể so sánh. Mỗi một cái đều là từ trong ra ngoài đẹp. Tàn hồn cúi đầu, hắn không dám đi nhìn thẳng mình những này chủ mẫu. Biểu tỷ Hạ Thiên la lớn. Mặc dù Diệp Thanh Tuyết không phải hắn thân biểu tỷ, nhưng Hạ Thiên vẫn là không nhịn được hô một tiếng. Hạ Thiên thanh âm hấp dẫn mấy người chú ý. Các nàng đôi mắt đẹp tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên nơi này. Nước mắt. Tại thời khắc này, thất nữ khóe mắt tất cả đều chảy ra nước mắt. Song phương gặp mặt thứ nhất khắc, mặc kệ bọn hắn là cảnh giới gì, mạnh bao nhiêu, có dạng gì thân phận, đều khống chế không nổi nước mắt của mình, bao quát Hạ Thiên, nước mắt của hắn cũng là không ngừng hiện ra tới. Đây là tưởng niệm nước mắt. Hạ Thiên bay thẳng chạy tới. Nhưng hắn lại xuyên thấu thất nữ thân thể. Chuyện gì xảy ra đây, không phải các người bản thể sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía bảy người, hắn nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy mấy người này, kết quả hiện tại gặp được, có thể hắn thế mà không cảm giác được mấy người này. Diệp Thanh Tuyết lắc đầu, không được, chúng ta bản thể đều tại bảy bên trong tiên trận. Hả? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Thiên, chúng ta sẽ thủ hộ ngươi, ngươi là một cái nam nhân, ngươi có rất nhiều sự tình muốn đi làm, chúng ta cần phải làm là ngươi hiền nội trợ. Băng Tâm nói theo. Tưởng niệm. Các nàng lâu như vậy không nhìn thấy Hạ Thiên, mỗi người có đều là tưởng niệm. Không, ta không có bất kỳ cái gì sự tình muốn đi làm, ta việc cần phải làm chính là thủ hộ các ngươi, ta muốn dẫn các ngươi trở lại địa cầu, ta không muốn bất kỳ quyền lợi, không muốn bất kỳ tài phú, ta chỉ muốn cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Hạ Thiên la lớn, hắn không cần làm linh giới vương, cũng không cần đi quản linh giới tương lai. Hắn cái gì đều mặc kệ. Hắn không phải đại nhân vật gì, cũng không phải thánh nhân gì, hắn chỉ muốn làm chính mình. Lúc này hắn nhìn xem thê tử của mình nhóm liền ở trước mặt của hắn lại ngay cả đụng đều không đụng tới một chút. Hắn có thực lực cường đại như vậy, có thể như thế nào? Hắn làm cho cả linh giới cao thủ đều sợ hắn, lại có thể thế nào? Kết quả hắn ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được. Còn muốn nữ nhân của hắn đến bảo hộ hắn. Thiên, chúng ta nhất định phải thủ hộ thiên sát cô tinh, chỉ có dạng này, ngươi mới là an toàn, nếu không ngươi sẽ có nguy hiểm, mà lại người bên cạnh ngươi cũng tất cả đều sẽ có nguy hiểm. Đường Yên an ủi. Các nàng có thể lý giải Hạ Thiên tâm tình. Các nàng lại làm sao không tưởng niệm Hạ Thiên đâu. Có phải là thực lực của ta càng mạnh, thiên sát cô tinh lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Hạ Thiên hỏi. Hắn tựa hồ cũng minh bạch, cái này thiên sát cô tinh đại biểu chính là hắn, vậy hắn lực lượng càng mạnh, thiên sát cô tinh cũng sẽ càng lớn, thiên sát cô tinh lực lượng cũng đều sẽ trở nên càng sáng. Hiện tại thiên sát cô tinh rõ ràng đã so Hạ Thiên lần thứ nhất đi xem thiên sát cô tinh thời điểm sáng càng nhiều. Ân Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bên ngoài rất nhiều người nói ta là anh hùng, nói ta là kiêu hùng, nói ta tạo phúc linh giới, cũng có người nói ta phá hủy thế lực của bọn hắn, đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, ta chưa từng muốn đi qua cải biến bất cứ người nào, càng nghĩ tới hơn cải biến thế giới này, ta muốn làm một người bình thường, ta chỉ muốn thủ hộ mấy người các ngươi. Không sai. Hạ Thiên đi vào linh giới, chính là theo đuổi tìm các nàng mấy cái. Hiện tại hắn tìm được. Hắn dùng nhiều năm như vậy, vượt qua vô số khó khăn, rốt cuộc tìm được mấy người các nàng. Hiện tại, hắn lại ngay cả đơn giản nhất ôm mấy người này đều làm không được. Vậy hắn tu luyện mạnh hơn thì có ích lợi gì? Mặc dù hắn đã ảnh hưởng tới toàn bộ linh giới, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi làm như thế. Hắn cho tới bây giờ đến linh giới đến bây giờ, đều không có mất đi bản tâm của mình. Rất nhiều người đều là bởi vì thực lực mạnh lên về sau, mà dần dần đã mất đi bản tâm của mình, tại quyền lợi cùng dục vọng trước mặt, đã mất đi tín ngưỡng của mình. Nhưng hắn là Hạ Thiên. Hắn cho tới bây giờ đều không có như vậy đi làm. Thiên, ngươi đừng làm loạn, Vân Miểu tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng cũng là vội vàng hô. Hạ Thiên để tay tại trên người mình tàn hồn, nguyên bản ta muốn bồi tiếp ngươi, chờ ngươi cùng một chỗ giải phong trí nhớ của mình, nhưng ta nghĩ ích kỷ một lần. Về sau con đường, phải nhờ vào chính ngươi, thật xin lỗi. Chủ nhân, ta hiểu, tàn hồn cũng minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Bất quá hắn trước kia cũng đã nói, không quản Hạ Thiên làm chuyện gì, hắn đều sẽ ủng hộ, mà hắn, chỉ là phụ trách thủ hộ Hạ Thiên liền tốt. Không quản Hạ Thiên làm cái gì, hắn đều sẽ yên lặng thủ hộ Hạ Thiên. Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười, trong ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương, ta tới đón các ngươi về nhà. Phốc, lực lượng. Tại thời khắc này, lực lượng bốn tiết. Lực lượng khổng lồ theo Hạ Thiên trong đan điền bay ra, hắn giới vương quyết, bắt đầu vỡ tan, từng cái vết rạn xuất hiện, bình thường đến nói, người khác công kích, cho dù là dưới tình huống đánh lén, cũng không có khả năng đối Hạ Thiên giới vương quyết tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng Hạ Thiên lại triệt để mở ra giới vương quyết, chính hắn vỡ vụn mình giới vương quyết đan điền. Không muốn chúng nữ vội vàng hô. Phốc. Máu tươi. Máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp ngã xuống. Tàn hồn vội vàng từ phía sau kéo lại Hạ Thiên thân thể. Hết chương 8290. Chương 8291 cuối cùng gặp mặt. Người đang FPO. Tinh không. Tinh không mênh mông tại thời khắc này đều phảng phất phát sinh biến hóa, trên trời mặt trăng quang mang cũng ảm đạm mấy phần, cùng lúc đó. Tham Lang cùng Thiên Long hai ngôi sao cũng là trong cùng một lúc lượng biến đổi rất nhiều. Cùng lúc đó, Thiên Trận Đại Lục bên trên. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì Thiên Sát Cô Tinh biến mất? Hạ Thiên Long lập tức giật mình. Hắn phi thường rõ ràng. Thiên Sát Cô Tinh nếu như biến mất, đại biểu là cái gì? Đó chính là hắn nhi tử xảy ra chuyện, mặc dù hắn vẫn luôn tại nuôi thả con của hắn, để con của hắn mình đi sông. Có thể Hạ Thiên dù sao cũng là con của hắn a, hắn cũng là một cái phụ thân, bây giờ nghe con trai mình xảy ra chuyện, hắn cũng là vô cùng hoảng sợ. Không đúng, không có hoàn toàn biến mất, chỉ bất quá nhỏ đi, trở nên rất rất nhỏ. Doãn Nhiếp ngón tay chỉ hướng bầu trời. Hạ Thiên Long cũng thuận ngón tay của hắn nhìn sang. Đây là có chuyện gì? Hắn xảy ra chuyện, nhưng không chết, đây là vận mệnh của hắn, ngươi không thể nhúng tay, ngươi cũng biết. Ngươi nhúng tay, sẽ chỉ làm nhân sinh của hắn loạn hơn, mà lại hiện tại hắn phi thường yếu ớt, không quản là ngươi, vẫn là Tham Lang, xuất hiện ở bên cạnh hắn, đều sẽ hấp thu hắn lực lượng, trực tiếp diệt sát hắn. Doãn Nhiếp nhắc nhở. Hạ Thiên Long nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía không trung, lấy thực lực của hắn bây giờ, linh giới đến tột cùng có ai có thể thương hắn dạng này. Không nhất định là người khác, Doãn Nhiếp nói. Minh giới bên trong. Chủ nhân. Ngài đang nhìn cái gì? Lang Nhất hỏi. Xảy ra chuyện, Hạ Thiên xảy ra chuyện, Tham Lang lạnh lùng nói. Đây đối với ngài đến nói là chuyện tốt ga, Lang Nhất nói. Ân, là chuyện tốt. Tham Lang không nói gì nữa. Hắn cũng có rất lớn biến hóa, nếu như trước kia hắn biết chuyện như vậy, vậy hắn khẳng định sẽ phi thường không vui. Hắn thấy, chỉ có chính mình có thể giết Hạ Thiên, người khác ai cũng không thể, nhưng bây giờ, hắn đã coi nhẹ đây hết thảy, hắn đã hoàn toàn không thèm để ý ai giết chết Hạ Thiên. Bất quá, lúc này Hạ Thiên cũng chưa chết. Chủ nhân tàn hồn vội vàng nói. Yên tâm đi, mặc dù đan điền tan nát, nhưng thân thể của ta thế nhưng là cấp 15, mặc dù không có linh khí ủng hộ, thân thể của ta biết một chút yếu đi, nhưng bây giờ, vẫn là không có vấn đề. Hạ Thiên chậm rãi thẳng lên thân thể của mình, trước đó hắn sở dĩ sẽ ngã xuống, kia cũng là bởi vì, đan điền của hắn nổ tung, lực trùng kích đo quá lớn. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Diệp Thanh Tuyết lắc đầu. Chỉ có biện pháp này, ta mới có thể mang các ngươi đi ra. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Hiện tại thiên sát cô tinh đã biến rất nhỏ, mặc dù còn sẽ có một số ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng đã không có lớn như vậy. Như vậy, các nàng cũng sẽ không cần một mực tại bảy bên trong tiên trận thủ hộ thiên sát cô tinh. Có thể dạng này, thân thể của ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu? Diệp Thanh Tuyết sau khi nói xong nhìn thoáng qua cái khác những cô gái kia. Các nàng đồng thời nhẹ gật đầu. Các nàng cũng minh bạch, mình không thay đổi được cái gì, bởi vì Hạ Thiên đã làm. Hiện tại Tham Lang tinh đúng là nhỏ đi rất nhiều, nói cách khác, các nàng không cần thiết tiếp tục bảo vệ. Bạch. Diệp Thanh Tuyết thân thể khẽ động, phía sau hắn xuất hiện 12 đôi, cánh chim màu vàng óng, nàng cánh chim vĩnh viễn cùng người khác không giống, tại nàng cánh xuất hiện về sau, phía trên xuất hiện đủ loại văn tự, sau đó một cái cửa vào xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Một cái tiếp theo một cái mỹ lệ thân ảnh từ bên trong đi ra. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, thủ hộ thiên sát cô tinh những cái kia tiểu tinh tinh cũng tất cả đều biến mất. Nhìn xem mình ngày đêm tưởng niệm người xuất hiện trước mặt mình, Hạ Thiên trực tiếp chạy đi lên, hắn ôm thật chặt ở mấy cái này để hắn tưởng niệm người. Tàn hồn đứng ở một bên, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được Hạ Thiên trước đó nói nhà là có ý gì. Hạ Thiên một mực để hắn tìm kiếm nhà, chính là loại cảm giác này đi. Tàn hồn đối Hạ Thiên khom khom cung, hắn theo Hạ Thiên thời gian quá dài, hắn đã sớm minh bạch Hạ Thiên lựa chọn. Lần này, Hạ Thiên là muốn ẩn cư, hoặc là về nhà, mặc dù hắn cũng muốn thủ hộ tại Hạ Thiên bên người, nhưng hắn cũng không muốn đánh nhiễu đến Hạ Thiên bọn hắn những người này. Rời đi. Tàn hồn rời đi. Hắn dự định về trước Hạ Gia Thành, sau đó đi đi con đường của mình, Nhị Mộc còn đang chờ hắn làm xong những chuyện này, liền đi cùng Nhị Mộc tụ hợp. Về phần đại tướng quân, làm xong cũng phải trở về, đến lúc đó liền nhìn đại tướng quân muốn đi nơi nào đi. Hạ Thiên quay đầu tàn hồn, giúp ta nói cho Hạ Gia Thành các huynh đệ, ta không trở về, để bọn hắn chiếu cố tốt mình, ta không thể cùng bọn họ cùng đi xuống đi. Tàn hồn cũng là mỉm cười, chúng ta có thể tìm tới ngài sao? Không thể, đan điền của ta không có ở đây, khí tức của ta cũng mất, không quản là đưa tin phù, vẫn là vụ ảnh mê tung, cũng không tìm tới vị trí của ta. Hạ Thiên lắc đầu, hắn đã lựa chọn muốn cùng người yêu của mình nhóm sinh hoạt chung một chỗ, vậy hắn liền nhất định phải bỏ đây hết thảy, yên lặng sinh hoạt, nếu có biện pháp, bọn hắn liền trở lại địa cầu. Đây chính là hắn lựa chọn. Từ nay về sau, hắn muốn cùng linh giới triệt để thoát câu. Trước kia, hắn có chợ đen cùng thiên nhai song trọng tin tức, vì lẽ đó không quản chuyện gì phát sinh, hắn đều là ngay lập tức biết được. Nhưng từ nay về sau, hắn tin tức gì đều không nhận được, mà lại hắn cũng muốn thật tốt bồi một bồi chúng nữ nhân của mình. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại bên ngoài chinh chiến, cho tới bây giờ đều không có thật tốt bồi qua các nàng. Hiện tại, hắn muốn đi bồi chúng nữ nhân của mình. Ta rốt cuộc nhìn thấy các ngươi, Hạ Thiên không muốn buông tay của mình ra. Chúng nữ cũng là phi thường tưởng niệm Hạ Thiên, tất cả đều trốn ở Hạ Thiên trong ngực, ngày đêm tưởng niệm, rốt cuộc gặp mặt. Mấy người rất nhanh liền trò chuyện, các nàng phảng phất là có chuyện nói không hết. Cuối cùng, Hạ Thiên chọn lựa một cái phong cảnh chỗ tốt vô cùng, bọn hắn ẩn cư tại nơi này. Cùng các nàng trò chuyện về sau, Hạ Thiên rốt cuộc biết các nàng nhiều năm như vậy kinh lịch sự tình gì. Mà hết thảy này, cùng mẫu thân hắn cũng là có quan hệ. Là mẫu thân hắn biện pháp bảo vệ hắn. Chúng nữ cũng là mẫu thân của nàng dạy cho các nàng biện pháp, một mực bảo vệ Hạ Thiên nhiều năm như vậy. nhưng cuối cùng mẫu thân hắn tựa hồ là nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt, biến mất. Về phần hắn thân phận của mẫu thân, chúng nữ cũng không biết, mặc dù các nàng bồi tiếp thật lâu, nhưng các nàng chỉ biết là, Hạ Thiên mẫu thân chưa từng xuất thủ, không đối bất luận kẻ nào xuất thủ, cũng không sử dụng bất kỳ lực lượng, vô cùng thần bí, nhưng có một chút, mẫu thân hắn biết rất nhiều chuyện, cũng hiểu rất nhiều đồ vật, đồng thời dạy bảo mấy người các nàng tu luyện. Nhưng là mẫu thân hắn biến mất, cũng là bởi vì cuối cùng mẫu thân của nàng cần mình lực lượng mở ra bảy tiên trận mới có thể biến mất. Mà bây giờ, chúng nữ cảnh giới cũng đều là phi thường cao, các nàng tu luyện cùng bình thường tu luyện hệ thống khác biệt, bất quá lại đối ứng độ kiếp kỳ. Đúng rồi, mẫu thân lưu lại cho ngươi một câu, Diệp Thanh Tuyết mở miệng. Hết chương 8291. Chương 8292 Thương Kiệt Ngao tái xuất. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên phảng phất là hư không tiêu thất đồng dạng, không có ai biết Hạ Thiên người này đi nơi nào. Bất quá tàn hồn cũng là ngay lập tức đem tin tức truyền về Hạ Gia Thành, lúc này Hạ Gia Thành người đều biết Hạ Thiên ẩn thế tin tức, đại tướng quân trở về sau, lâm vào ngủ say, lần này là chính hắn lựa chọn ngủ say. Tàn hồn thì là cùng Nhị Mộc cùng rời đi. Bởi vì Hạ Thiên cho Thiên Trận sống sót cơ hội, vì lẽ đó Thiên Hậu giả tra được một số tin tức về sau, cũng không có tiếp tục tra được. Linh giới. Lúc này đâu đâu cũng có kỳ ngộ, toàn bộ linh giới linh khí cũng là trở nên phi thường sung dụ, mỗi người đều tại đột phá. Bất quá rất nhanh những người này cũng liền phát hiện vấn đề. Thứ nhất, bọn hắn không có tốt tu luyện công pháp, trước kia công pháp của bọn họ tu luyện mặc dù cũng không tệ, nhưng hiển nhiên là không thích hợp hiện tại linh giới, nếu như bọn hắn tiếp tục dựa theo hiện tại công pháp đi tu luyện, vậy coi như là linh giới linh khí lại thế nào sung túc. Bọn hắn muốn tu luyện tới đế cấp 20 phẩm, vẫn là cần gần vạn năm. Thứ hai, rất nhiều đại thế lực, đột nhiên xuất hiện siêu cấp thế lực, bọn hắn mở sơn môn đều dựa vào gần Hạ Gia Thành phụ cận địa phương, bọn hắn bắt đầu chiêu thu đệ tử, mà lại bọn hắn đã có mới phương pháp tu luyện, mặc dù không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối phải so linh giới người bình thường học tập muốn tốt. Thứ ba, linh giới xuất hiện rất nhiều thiên tài, những thiên tài này tự sáng tạo công pháp. Có một phần nhỏ người cũng là trổ hết tài năng, bắt đầu khai sơn lập phái. Thứ tư, Hạ Thiên bị định thành linh giới thứ nhất vương, nhận tôn trọng của mọi người, chiến tích của hắn cùng công tích bị người không ngừng ca tụng cùng truyền lại. Linh giới tại phát sinh lấy cải biến. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện một vấn đề, luôn luôn cao điệu Hạ Thiên, nhưng thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Không còn có người nhìn thấy Hạ Thiên tung tích. Mặc dù Hạ Gia quân người thường xuyên sẽ có người nhìn thấy. Có thể Hạ Thiên nhưng không thấy. Nguyên bản bị đại tướng quân đánh tan Long Thần Đại Đế, cũng là ngay lập tức bắt đầu trùng kiến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thương Kiệt Ngao còn không dám trắng trợn trùng kiến, hắn lo lắng đây là Hạ Thiên mưu kế, vì lẽ đó liền để cho mình thủ hạ đi thành lập, có thể thế lực của hắn sáng lập trọn vẹn 3 tháng, đều không có bất kỳ người nào đến tìm hắn gây phiền phức, đại tướng quân không đến. Hạ Thiên cũng không đến. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, cây cao chịu gió lớn, hắn cao điệu như vậy, sớm muộn khẳng định sẽ xảy ra chuyện, gần nhất hắn giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, ta phái người đi điều tra, cũng hoàn toàn không có điều tra đến bất kỳ tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Thương Kiệt Ngao hưng phấn nói, hắn đã chờ lâu như vậy, chính là vì chờ một cái cơ hội. Hiện tại cơ hội này tới. Hắn tất cả đối thủ một mất một còn tất cả đều phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Vậy hắn liền không có thiên địch. Vạn nhất Hạ Thiên bọn hắn chẳng qua là tiến vào cái nào trong động phủ, còn không có đi ra đâu chờ hắn đi ra, nhìn thấy chúng ta như thế lớn thế lực, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua chúng ta. Long Thần chau mày. Hắn cùng với Thương Kiệt Ngao chiến đấu thời gian rất dài, vì lẽ đó hắn hiểu rõ vô cùng Thương Kiệt Ngao. Thương Kiệt Ngao là một cái phi thường dễ dàng mù quáng người. Vì lẽ đó hắn thường xuyên sẽ đi đền bù Thương Kiệt Ngao những này mù quáng địa phương. Yên tâm đi, hiện tại linh giới đã khôi phục, trong không khí tràn đầy linh khí cùng tiên tri lực, phía sau chúng ta vị kia, hiện tại cũng có thể bắt đầu khôi phục, Hạ Thiên tìm tới cửa thời điểm, lão nhân gia ông ta cũng khôi phục không ít, đến lúc đó liền xem như Hạ Thiên, lại có thể làm gì được chúng ta. Thương Kiệt Ngao phi thường đắc ý nói. Hắn cho rằng, mình mặc dù mù quáng, nhưng mình không phải người ngu, mình cũng suy tính rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ đã không phải là thuộc về chúng ta thời đại, hiện tại linh giới khôi phục, linh khí cùng tiên tri lực phi thường sung túc, trước kia một mực kẻ tại đại thành hậu kỳ người, bọn hắn đọng lại rất nhiều lực lượng, chính là thiếu khuyết đầy đủ linh khí cùng tiên chi lực. Nhưng bây giờ, linh giới linh khí cùng tiên chi lực nhiều như vậy, bọn hắn khẳng định cũng có cơ hội đột phá, mà lại ta nghe nói, thiên nhai cái đám kia người, tất cả mọi người đều là phi thăng cảnh giới. Long thần nhắc nhở. Trước kia, phi thăng cấp bậc cao thủ chỉ có 4 cái, toàn bộ linh giới chỉ có 4 cái. Thì tính sao, bọn hắn là phi thăng sơ kỳ, mà chúng ta là phi thăng trung kỳ, thậm chí sẽ tới phi thăng hậu kỳ, chúng ta vẫn là đè ép bọn hắn. Thương Kiệt Ngao nói. Hắn cho rằng, mình vẫn là áp đảo những người khác phía trên. Không, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao phi thăng cấp bậc áp đảo đại thành cấp bậc phía trên, chúng ta có thể một người đánh 10 người đại thừa kỳ, chỉ khi nào bọn hắn trở thành phi thăng cấp bậc, mặc dù chúng ta cũng so với đối phương cao một cái cảnh giới, thực lực của chúng ta cũng so với đối phương mạnh, nhưng chúng ta tối đa cũng liền có thể một cái đánh 2-3 cái miễn, năm đó Bách Xí Thần Chủ cũng là ép chúng ta một cảnh giới mà thôi, chẳng lẽ ngươi quên sao? Long Thần Đại Đế là không hy vọng Thương Kiệt Ngao tiếp tục mù quáng xuống dưới. Mặc dù bọn hắn xác thực vẫn là áp đảo những người kia phía trên, cao một cái cảnh giới. Có thể cùng chỉ là phi thăng trung kỳ cùng phi thăng sơ kỳ ở giữa khác biệt. Cũng không phải là phi thăng cùng đại thành ở giữa khác biệt. Vì lẽ đó giữa bọn hắn thực lực cũng sẽ không kém cách lớn như vậy. Cái chênh lệch này đã không đủ để bọn hắn chấn áp đối phương. Trước đó bọn hắn sở dĩ có thể trực tiếp độc đại, đó là bởi vì bọn hắn cùng Bách Xí Thần Chủ có mục đích giống nhau. Hơn nữa lúc ấy phi thăng cảnh giới quá mức thần bí, bọn hắn cũng nắm giữ lấy một số phía dưới người không biết bí mật. Nếu có người dám phản kháng, bọn hắn liền cùng Bách Xí Thần Chủ đồng loạt ra tay chấn áp đối phương. Vì lẽ đó không người nào dám phản kháng. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại trước kia bọn hắn phía dưới những người kia, cái nào còn phục bọn hắn? Những người kia, từng cái thực lực đều không thể so bọn hắn yếu, mà lại những người kia hiện tại cũng tới gần Hạ Gia xây thành thành. Một khi đánh nhau, bọn hắn khẳng định sẽ liên hợp lại, đến lúc đó, thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn. Một đám người ô hợp mà thôi, trong mắt của bọn hắn chỉ có lợi ích, một khi chúng ta khởi xướng hung ác đến, bọn hắn khẳng định là tan đàn xẻ nghé, chỉ cần Hạ Thiên không còn xuất hiện, bọn hắn liền tất cả đều là phế vật. Thương Kiệt Ngao nói thẳng. Chúng ta là muốn tu tiên, hiện tại linh giới cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không nghĩ biện pháp thành tiên đâu? Ngươi như thế tranh hạ đi, cuối cùng lại có thể thế nào? Long Thần khuyên giải nói. Liền xem như muốn tu luyện, liền xem như muốn thành tiên, ta cũng phải trở thành tiên bá chủ, ta cả đời này đều là bá chủ, không quản đi tới chỗ nào, ta cũng sẽ là bá chủ. Thương Kiệt Ngao phi thường tự tin nói. Hắn cho rằng, mình là có một viên chân chính vương giả chi tâm, nghĩ người như chính mình, không quản đi tới chỗ nào, cũng sẽ là đế vương, cũng sẽ là bá chủ. Làm bá chủ lại có thể thế nào? A Long Thần hỏi. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn Tổ Long Quyết cùng Tổ Long Bảo Tàng sao? Thương Kiệt Ngao nhìn xem Long Thần hỏi. Tổ Long Quyết. Nghe đến đó thời điểm, Long Thần hai mắt tỏa sáng. Ngươi có Tổ Long Quyết tin tức. Hết chương 8292. Chương 8293 ma khí xuất hiện. Người đăng FPO. Tổ Long Quyết. Nghe được ba chữ này thời điểm, Long Thần cũng là sững sờ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật a, hắn ngay cả nằm mộng cũng nhớ muốn mơ tới tuyệt thế bảo vật. Ngươi còn nhớ rõ Nhị Mộc đi? Thương Kiệt Ngao nói. Nhớ kỹ, Long Thần nhẹ gật đầu. Ta được đến tin tức xác thật, hắn biết liên quan tới Tổ Long Quyết sự tình. Thương Kiệt Ngao nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, Long Thần nhẹ gật đầu. Ngươi dự định lúc nào động thủ? Địa vị vững chắc, liền có thể phái người đi tra hắn tin tức. Hiện tại Nhị Mộc, thực lực không đơn giản, mà lại hắn hiện tại cùng Hạ Thiên trước đó cái kia thủ hạ cùng một chỗ. Thương Kiệt Ngao nói. Ta chỉ cần Nhị Mộc, Long Thần nói thẳng. Tại thời khắc này, hắn cũng giống như đã mất đi lý trí đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không đồng ý Thương Kiệt Ngao trong thời gian ngắn như vậy liền đi trêu chọc Hạ Thiên, bởi vì hắn cho rằng, Hạ Thiên tạm thời mặc dù không có ngoi đầu lên, nhưng thời gian quá ngắn. Hắn còn không thể xác định Hạ Thiên đến cùng là thật không thấy, vẫn là có kế hoạch gì. Nhưng tại hắn nghe được Long Thần Quyết ba chữ này thời điểm, hắn cũng liền không quản nhiều như vậy. Chỉ cần hắn có thể thu được Long Thần Quyết, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Ta liền biết nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi khẳng định là ủng hộ ta. Thương Kiệt Ngao sở dĩ thích cùng Long Thần cùng một chỗ xử sự, là có mấy điểm nguyên nhân. Thứ nhất, Long Thần thực lực cường đại. Thứ hai, Long Thần thời khắc có thể nhắc nhở hắn, mà lại hắn sẽ nghe, đổi lại là phổ thông thủ hạ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi nghe. Thứ ba, chính là Long Thần không có làm đế vương dã tâm, chưa từng cùng hắn tranh cái gì, cơ hồ quyết định sau cùng đều là hắn định. Ân, huynh đệ lâu như vậy, có cái gì liền muốn cùng một chỗ gánh, chỉ cần ta có thể được đến Long Thần quyết, cái kia không quản là Hạ Thiên, vẫn là Hạ Quân, hoặc là cái khác cao thủ gì, bọn hắn trong mắt ta, liền tất cả đều là mây bay. Long Thần nói thẳng. Long Thần quyết thật sự có lợi hại như vậy sao? Thương Kiệt Ngao không hiểu hỏi. Long Thần tuyệt đối cho các ngươi nhân loại đến nói, cũng không tính cái gì, nhưng đối với chúng ta Long tộc đến nói, đây tuyệt đối là chí bảo, chỉ cần ta có thể tu luyện Long Thần quyết, vậy ta thực lực sẽ tăng lên gấp trăm lần, không, nghìn lần, vạn lần. Long Thần hưng phấn nói. Lợi hại như vậy à, vậy xem ra về sau ta còn muốn dựa vào ngươi. Thương Kiệt Ngao mỉm cười. Nói cái gì đó, ngươi biết, ta chỉ đối chính ta tu luyện cảm thấy hứng thú, thực lực của ta càng mạnh, vậy đối với ta nhóm liền càng có chỗ tốt, chờ ta đủ cường đại về sau, còn có người nào dám khi dễ chúng ta dám đi đuổi đi chúng ta. Long Thần nắm chặt nắm đấm của mình. Kỳ thật, ta một mực cảm giác Hạ Thiên bên người cái kia gọi là Hạ Hồn người có vấn đề, ngươi có nhớ không hắn lần trước thời điểm chiến đấu, chính là hóa thân thành Long, mặc dù ta không biết đó là cái gì năng lực, nhưng ta tin tưởng trên người hắn khẳng định cũng có cùng Long tộc có liên quan đồ vật. Thương Kiệt Ngao nói. Không biết, bất quá hắn tu luyện cũng hẳn là thượng cổ Long tộc lưu lại công pháp, thời kỳ thượng cổ đồ vật, đều là đồ tốt, nhưng cùng Tổ Long quyết so ra, khẳng định không coi vào đâu, ta muốn là Tổ Long quyết. Về phần cái kia Hạ Hồn, nếu như hắn dám ngăn cản chúng ta bắt Nhị Mộc, vậy liền giết. Long Thần đối với Tổ Long quyết, đó là thật nhất định phải được a. Bất luận kẻ nào cùng chuyện, chỉ cần dám can đảm ngăn trở hắn, vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Hảo huynh đệ, tương lai là thuộc về chúng ta, không quản lúc nào, chúng ta đều là bá vương, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm tới Tổ Long quyết. Về phần Bách Xí thần chủ cái kia đồ hèn nhát, sớm muộn ta cũng đem hắn cùng một chỗ thu thập, hắn còn nằm mơ mình có thể thành tiên đâu. Thương Kiệt Ngao thế nhưng là một cái lòng dạ hẹp hòi người, hắn cho rằng, lần trước nếu như không phải Bách Xí thần chủ không ủng hộ hắn, vậy bọn hắn vẫn là có cơ hội đối phó Hạ Thiên, hắn cuối cùng cũng liền không đến mức sẽ bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Vì lẽ đó, nếu như hắn có thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Bách Xí thần chủ. Hắn thấy, Long Thần thu được thực lực cường đại về sau, đó chính là bọn họ mùa xuân. Tương đối Thương Kiệt Ngao nơi này, Bách Xí thần chủ nơi đó liền yên tĩnh nhiều, hắn tại theo cổ tiên động phủ sau khi đi ra, liền mang theo thủ hạ của hắn đi ẩn cư. Đại nhân, hiện tại linh giới khôi phục, cái kia ta có hay không có thể tu luyện thành tiên rồi? Bách Xí thần chủ nhìn xem trước mặt mình quan tài hỏi. Được rồi, trong quan tài truyền tới một thanh âm. Đa tạ đại nhân, tu luyện nhiều năm như vậy, ta liền nghĩ một ngày kia có thể bay thăng thành tiên, đi xem một chút tiên giới là cái dạng gì, hiện tại rốt cục có cơ hội. Bách Xí thần chủ trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn. Ân, ngươi cố gắng tu luyện đi, sau đó bồi dưỡng được tới một cái người nối nghiệp, tiếp nhận vị trí của ngươi tiếp tục thay ta làm việc, ta sẽ truyền cho ngươi mấy môn thủ đoạn, chờ ngươi sau khi thành tiên, cũng có thể tại tiên giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, chờ ta làm xong chuyện nơi đây về sau, ta cũng sẽ đi tiên giới, ta tại tiên giới vẫn có một ít thân phận, đến lúc đó, ta cam đoan ngươi tại tiên giới, cũng là hô phong hoán vũ. Trong quan tài người kia nói. Đa tạ đại nhân, Bách Xí thần chủ cung kính nói. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta làm sao lại bạc đãi ngươi đâu, nếu như không phải xem ở ngươi gấp thành tiên phân thượng, ta vẫn là hy vọng ngươi lưu tại linh giới, dù sao ngươi làm việc luôn luôn đều là vô cùng kín đáo, ta còn có một cái đại sự muốn đi làm, cũng hy vọng ngươi có thể giúp đỡ, nhưng người có chí riêng, ta cũng không làm khó ngươi. Trong quan tài người kia nói. Đại nhân, nếu như tới kịp, ta tuyệt đối sẽ trước giúp ngài xử lý sự tình. Bách Xí thần chủ nói. Tốt, nhanh, hiện tại linh giới khôi phục, ta cũng có thể bắt đầu khôi phục, chỉ cần ta vừa khôi phục, liền có thể lập tức hành động. Trong quan tài người kia nói. Linh giới một chỗ trong vách núi. Nơi này tràn đầy tử khí. Tại linh giới khôi phục tình huống dưới, đã rất ít có thể nhìn thấy loại tình huống này. Lúc này cái này vách núi dưới đáy, ma khí ngập trời. Xung quanh một số yêu thú tại thời khắc này tất cả đều bị loại ma khí này ma hóa, liền phụ cận thực vật cũng tất cả đều tràn ngập ma khí. Tràng diện vô cùng khủng bố. Bình thường đến nói, không quản bất kỳ sinh vật xuất hiện ở đây đều sẽ bị ma hóa. Lúc này, vách núi phía dưới, ngồi xếp bằng một người, tay phải của hắn đột nhiên duỗi ra, đặt ở trong không khí. Phảng phất là tại bắt lấy cái gì? Ma khí. Đúng lúc này, ma khí không ngừng quấn quanh hướng lòng bàn tay của hắn. Từng chút một hội tụ tới. Lực lượng. Những lực lượng này ở nơi đó không ngừng xoay tròn lấy, tạo thành một thanh kiếm bộ dáng. Ma khí. Đây chính là bát vũ khí bí mật lớn nhất. Mà lúc này ngồi xếp bằng ở đây người, không phải người khác, chính là Nhất Mi đạo nhân, tại ma khí xuất hiện giờ khắc này, phụ cận 8 triệu dặm, quỷ khóc sói gào, tất cả hài đồng đều ngăn không được thút thít. Tất cả sinh vật, tất cả đều chảy xuống nước mắt của mình. Từ nay về sau, thế giới này chính là ta Nhất Mi. Hết chương 8293. Chương 8294 lời của mụ mụ. Người đăng FPO. Nhất Mi đạo nhân, một cái đã từng bị trục xuất sơn môn người, qua nhiều năm như vậy, nhẫn nhục sống tạm bợ, hắn chính là vì chờ một cái cơ hội, một cái có thể nghịch thiên thành thần cơ hội. Vì một ngày này, hắn bỏ ra vô số đại giới. Hiện tại, rốt cục ma khí nơi tay. Thế giới này, lại bởi vì sự xuất hiện của ta mà run rẩy. Nhất Mi đạo nhân la lớn. Thiên trận đại lục bên trong, một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương. Mẫu thân của ta nói cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chân quý trước mắt, sống xuất từ ta, không cần truy cầu, bình thản là thật. Diệp Thanh Tuyết nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây chính là ta hiện tại truy cầu a. Còn muốn một câu, bất quá không cần thiết nói. Diệp Thanh Tuyết nói. Ân. Hạ Thiên cũng không có hỏi tới. Thiên, người thật cam tâm một mực bồi tiếp chúng ta sao? Băng Tâm hỏi. Ân, nếu như có thể mà nói, ta sẽ nghĩ biện pháp mang các ngươi trở lại địa cầu a, dù sao nơi đó mới là chúng ta nhà. Hạ Thiên nói. Nhưng chúng ta cho rằng, có người địa phương, mới là chúng ta nhà a. Vân Miểu nói. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là hạnh phúc thần sắc. Nhẹ nhõm. Hắn thật là triệt để buông lỏng, không cần đi quản phía ngoài ngươi lừa ta gạt. Cũng không cần đi quản bọn họ giang hồ phân tranh, không cần chém chém giết giết, chỉ cần mỗi ngày hầu ở người mình yêu mến bên cạnh là được rồi, cùng một chỗ nằm ở nơi đó nhìn mỹ lệ ánh nắng, nhìn bờ biển phong cảnh. Kề bên này có một cái tiểu bộ lạc, chúng ta sẽ không quấy rầy đến bọn hắn đi. Diệp Thanh Tuyết các nàng cũng là mỗi ngày hầu ở Hạ Thiên bên người. Nơi này là bọn hắn tùy tiện lựa chọn một chỗ, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng phụ cận không có người nào, vừa qua khỏi mấy ngày. Bọn hắn liền phát hiện nơi này có một cái tiểu bộ lạc. Không có việc gì, những bộ lạc này biết chúng ta nơi này có người sinh sống, bọn hắn sẽ không tùy tiện tới quấy rầy, chỉ cần chúng ta không đi lãnh địa của bọn hắn, song phương liền tất cả đều không có bất kỳ phiền toái. Hạ Thiên thích hiện tại loại an tĩnh này sinh hoạt. Trên thực tế, hắn hiện tại tuổi tác cũng không lớn, hắn tiếp nhận rất nhiều hắn ở độ tuổi này không nên tiếp nhận sự tình. Áp lực. Để hắn trưởng thành, đồng dạng, hắn cũng đã mất đi rất nhiều thuộc về hắn thành niên sung sướng. Hiện tại, hắn rốt cục có thể quên đi tất cả. Biểu tỷ, người cánh giống như trở nên không giống bình thường a. Hạ Thiên nhìn xem Diệp Thanh Tuyết nói. Trong cơ thể ta có tiên huyết mạch, nguyên bản ta liền có thể thức tỉnh năng lực đặc thù, lại thêm năm đó uống máu tươi của ngươi, vì lẽ đó liền sinh ra biến dị, mẫu thân cho ta nhìn qua, nói ta cánh còn có thể tiếp tục thức tỉnh. Diệp Thanh Tuyết nhìn thoáng qua mình cánh. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng nữ biến hóa cũng đều là lớn vô cùng. Hạ Thiên cho rằng, người khác theo đuổi tu tiên, chẳng qua là một mực tu luyện mà thôi, nhưng hắn cho rằng, mình bây giờ qua mới là thần tiên thời gian. Hạ Thiên thời gian qua phi thường bình tĩnh. Chúng nữ về tới Hạ Thiên bên người về sau, mỗi người đều phảng phất mở ra tâm kết đồng dạng, cũng là thực lực tăng nhiều. Lại thêm hiện tại linh giới khôi phục. Thực lực của các nàng tăng lên cũng đều rất nhanh. Bất quá Hạ Thiên lại xuất hiện giả yếu dấu hiệu. Mặc dù bây giờ linh giới linh khí phi thường sung túc, nhưng không có đan điền tiêu hao, chỉ dựa vào nhục thể cùng linh giới tiếp xúc, là rất khó hấp thu quá nhiều lực lượng. Hắn nhục thể cấp 15, mỗi ngày cần tiêu hao hết linh khí đều không ít. Nếu như là một cái người bình thường, cái kia tại linh khí như thế dư giả tình huống dưới, liền xem như cái gì đều không tu luyện, sống ngàn năm là không hề có một chút vấn đề. Nhưng Hạ Thiên nhục thể tiêu hao quá lớn, mà lại, trong cơ thể của hắn sớm đã không còn nội tạng. Cái này để hắn tại mất đi giới vương quyết thời điểm, toàn bộ thân thể bắt đầu mất đi điểm thăng bằng. Bất quá! Chỉ có chính hắn phát hiện thân thể của mình vấn đề, mà lại Hạ Thiên hiện tại cũng đang suy nghĩ biện pháp giải quyết điểm này. Các ngươi trên thân có linh thạch sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, chúng ta chưa từng ở bên ngoài đi lại qua, vì lẽ đó không dùng đến loại đồ vật này. Diệp Thanh Tuyết lắc đầu. Vậy ta đi ra ngoài một chuyến, ta muốn dùng một ít linh thạch. Hạ Thiên trên thân còn có một chút tiên thạch, nhưng linh thạch nhưng không có, mà lại số lượng cũng rất ít, bất quá còn có mấy món bán tiên khí cùng đế khí, hắn phần lớn đồ vật đều đã đưa về Hạ Gia Thành, bây giờ muốn bố trí một cái tụ linh trận, đều không có linh thạch. Chúng ta đi thôi, người bây giờ thân thể. Yên tâm đi, thân thể của ta thế nhưng là cấp 15, ta đứng ở nơi đó bất động, độ kiếp kỳ cao thủ chỉ cần không cần tiên chi lực đều không đả thương được ta. Hạ Thiên mỉm cười. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn hiện tại còn không ốm chết. Chú ý an toàn, Diệp Thanh Tuyết nói. Các ngươi không cần đi theo ta, các ngươi từng cái dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu như tùy tiện ra ngoài, khẳng định sẽ khiến oanh động. Ta không muốn gây phiền toái, cũng không muốn để cho người phát hiện ta. Hạ Thiên nếu như muốn cần tiền, tùy tiện đi một cái chợ đen hoặc là thiên nhai thương hội, cái kia đều có thể nhẹ nhõm làm tới vô số linh thạch. Nhưng hắn hiện tại không muốn cùng người bên ngoài có quá nhiều lo lắng, hắn muốn thật tốt bồi bồi người yêu của mình. Bộ lạc. Hạ Thiên nghĩ đến cái kia bộ lạc, hắn cho rằng, trên người mình đồ vật đều tương đối quý giá, nếu như cầm tới phía ngoài lời nói. Rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, vì lẽ đó hắn dự định đem mình đồ vật cầm tới bộ lạc đi đổi. Bộ lạc người khẳng định có linh thạch. Mà lại bộ lạc đích xác rất ít người sẽ cùng người bên ngoài tiếp xúc, dạng này cũng sẽ không bại lộ. Vì lẽ đó Hạ Thiên tìm tới cái này bộ lạc. Ngoại nhân, xin dừng bước, đây là chúng ta Đông Đông tộc địa giới, không chào đón ngoại nhân. Hai vị, ta muốn nhìn một chút tộc trưởng tiên sinh. Ta có đồ vật cùng các ngươi trao đổi, đương nhiên, nếu như các ngươi không tín nhiệm ta trước tiên có thể đem đồ vật giao cho các ngươi giao cho tộc trưởng nhìn xem, nếu như tộc trưởng hài lòng, chúng ta liền giao dịch, không hài lòng, đồ vật trả lại là được rồi, ta ở chỗ này chờ. Hạ Thiên phi thường khách khí nói. Hai người liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng là trực tiếp lấy ra một kiện đế khí, trực tiếp giao cho một người trong đó. Người kia cũng là chạy đi vào. Một người khác thì là ở nơi đó nhìn xem Hạ Thiên. Rất nhanh. Cái kia thủ vệ chạy ra ngoài tiên sinh, tộc trưởng cho mời. Hạ Thiên mỉm cười, đi thẳng vào. Rất nhanh, hắn liền đi tới một cái đơn sơ trong nhà gỗ, khi hắn đi vào thời điểm, một cái lão nhân hiền lành, lúc này hắn cũng là tại vuốt vuốt trong tay đế khí tiên sinh, thứ này là một kiện đế khí đi, thứ này làm như thế nào sử dụng a? Ta cho ngươi phương pháp sử dụng. Người cho ta 500 thánh ngọc. Hạ Thiên nói. 500 thánh ngọc không nhiều, cần 500 thánh ngọc đổi một kiện đế khí, là chúng ta kiếm lời, bất quá chúng ta là một cái tiểu bộ lạc, toàn bộ bộ lạc chỉ có vài trăm người, số tiền này, ta cần góp một chút, vì lẽ đó xin chờ một chút. Tộc trưởng đối bên người kia phất phất tay, người kia cũng là vội vàng chạy ra ngoài. Hết chương 8294. Chương 8295 Diệt Thiên Minh. Người đang FTO. Một cái tiểu bộ lạc, bọn hắn cùng bên ngoài câu thông rất ít, vì lẽ đó linh thạch cũng là vô cùng ít ỏi, bất quá loại linh thạch này ít bộ lạc, cũng đều là phi thường bản phận bộ lạc, có bộ lạc phi thường giàu có, đó là bởi vì bọn hắn cướp giết đi ngang qua người, cho nên mới sẽ có tiền như vậy. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch. Những này bộ lạc nhỏ sở dĩ phi thường chán ghét người bên ngoài, đều là bởi vì người bên ngoài đối bọn hắn tổn thương nhiều lắm. Tộc trưởng, góp đủ, người kia cũng là chừng nửa canh giờ thời gian mới chạy tới. Tiên sinh, đây là 500 thánh ngọc, ngài điểm điểm. Tộc trưởng nói. Ân, đa tạ, phương pháp sử dụng đều tại trong ngọc giản. Hạ Thiên đem ngọc giản đưa tới. Đa tạ tiên sinh, tộc trưởng đứng dậy có chút khom người. Thủ vệ cũng là đem Hạ Thiên đưa ra ngoài. Hạ Thiên cũng không có dừng lại, trực tiếp rời đi nơi đó. Người tới. Nói cho tộc nhân, di chuyển trụ sở, đổi được thứ hai trụ sở đi. Tộc trưởng trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Tộc trưởng minh bạch, đột nhiên đạt được bảo vật, loại chuyện này vẫn là phải cẩn thận, mà lại hắn cũng không biết Hạ Thiên nội tình, trước hết giấu đi. Đế khí. Không quản bất cứ lúc nào, đều là bảo vật. Mặc dù Hạ Gia Thành nhiều nhất chính là đế khí, nhưng đối với người bên ngoài đến nói, đế khí từ đầu đến cuối đều là thưa thớt nhất. Mà lại Hạ Thiên lấy ra đế khí, tuyệt đối không phải cấp thấp đế khí. Hạ Thiên sau khi trở về, trực tiếp bố trí tiểu tụ linh trận, tiểu tụ linh trận xuất hiện về sau, cũng là trợ giúp thân thể của hắn hấp thu linh khí. Cảm giác thế nào? Vân Miểu vội vàng hỏi. Thân thể cơ năng đã khôi phục, bất quá ta đã không có nội tạng, vì lẽ đó hiện tại hoàn toàn dựa vào lấy thân thể ủng hộ, chỉ cần thân thể không có vấn đề, vậy ta liền sẽ không có vấn đề. Hạ Thiên giải thích nói. 500 khối thánh ngọc, vẫn là đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian. Sau đó mấy ngày này, Hạ Thiên hưởng thụ lấy an nhàn. Hắn cũng không có sốt ruột suy nghĩ trở lại địa cầu sự tình, hắn muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Từ khi Hạ Thiên ẩn cư về sau, linh giới phát sinh rất nhiều biến hóa. Mặc dù Hạ Thiên ẩn cư, nhưng hắn uy danh vẫn còn, vì lẽ đó Hạ Gia Quân y nguyên xem như linh giới mạnh nhất, thế lực lớn nhất. Đặc biệt là nhiều như vậy đứng đầu thế lực cao thủ đều tại Hạ Gia Thành bên ngoài khai sơn lập tông, cái này để Hạ Gia Thành có một đạo thiên nhiên hàng rào, mà lại những thế lực này hiện tại cũng đều lấy Hạ Gia Quân vi tôn, liền xem như những người này ở giữa xuất hiện mâu thuẫn gì cùng ma sát, bọn hắn cũng đều là để Hạ Gia Quân đến giải quyết, mà Hạ Gia Quân làm việc cũng đều là phi thường công đạo. Cái này khiến cái này thế lực ở giữa vô cùng hòa bình. Linh giới khôi phục, tiện nghi rất nhiều người, đặc biệt là những cái kia thường xuyên kẹt tại một cảnh giới bên trên người. Tỷ như nói đế cấp 20 phẩm, độ kiếp hậu kỳ, đại thành hậu kỳ vân vân. Rất nhiều người trước kia đều là không cách nào tu luyện. Bởi vì linh giới linh khí quá thưa thớt. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng là có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Linh giới lập tức liền có rất nhiều mặt người phút cuối cùng độ kiếp, bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người đều độ kiếp thất bại. Vì lẽ đó Hạ Gia Quân cũng là ngay lập tức hướng ra phía ngoài tuyên bố độ kiếp 3 yếu tố. Này mới khiến linh giới người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai độ kiếp còn muốn kinh lịch những thứ này. Bởi vì linh giới người đã thật lâu không có độ kiếp rồi, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết độ kiếp cần gì, bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng độ kiếp chỉ cần vượt qua lôi kiếp là được rồi đâu. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được. Mặc dù có không ít người vẫn là chết tại độ kiếp bên trong, nhưng Hạ Gia Quân vẫn là cứu vãn không ít người. Đương nhiên, Hạ Gia Quân cũng đồng dạng là phá hủy một số người cơ hội kiếm tiền. Trước đó có một bộ phận người biết độ kiếp, bọn hắn liền cần loại này độ kiếp bí mật đi kiếm tiền. Bọn hắn cho rằng, mỗi một cái người độ kiếp đều có sợ hãi, vì lẽ đó bọn hắn có thể dùng loại phương pháp này kiếm một số tiền lớn. Có thể Hạ Gia Quân tướng tin tức công bố ra về sau, bọn hắn liền không có bất kỳ ưu thế. Hạ Gia Quân khinh người quá đáng a, một tên độc nhãn nam tử phẫn nộ hô. Lão đại bất giận. Bất giận, ta làm sao bất giận? Hạ Gia Quân đập ta bát cơm, bọn hắn quả thực chính là rất có thể khi dễ người, trước đó ta là độ kiếp cao thủ, nguyên bản có thể thừa cơ tại linh giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng chính là bởi vì linh khí khôi phục, hiện tại rất khôi hài đều có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, hiện tại ta tuyệt không đặc thù, còn có độ kiếp sự tình, bí mật này linh giới người căn bản cũng không biết, ta coi là có thể thừa cơ kiếm một bút, có thể lại bị Hạ Gia Quân làm hỏng. Độc nhãn trong lòng oán hận nói. Nghĩ đến đây, hắn liền vô cùng oán hận. Trên thực tế, Hạ Thiên mặc dù cải biến thế giới này, hắn cũng hy vọng cải biến càng nhiều người, nhưng mỗi người từ đầu đến cuối theo đuổi đều không giống. Vì lẽ đó cuối cùng Hạ Thiên đồng dạng là đắc tội một bộ phận người. Những người này đem Hạ Thiên coi như đại địch, bọn hắn vẫn nghĩ biện pháp các loại âm thầm đối phó Hạ Thiên. Thậm chí còn liên hợp một chút nhóm người, đặt tên gọi là Diệt Thiên Minh. Diệt Thiên Minh, thật sự là trò cười, lão đại thay linh giới làm nhiều như vậy chuyện tốt, kết quả bọn hắn thế mà còn như thế đối lão đại, những người này, nên giết. Ngân Long phẫn nộ hô. Được rồi. Hiện tại Hạ Thiên đã ẩn cư, ta không hy vọng sinh thêm sự cố, mà lại liền xem như Hạ Thiên ở đây, hắn khẳng định cũng không hy vọng chúng ta những người này đi đối phó Diệt Thiên Minh, mà lại loại này thế lực, nói trắng ra là, chính là đám ô hợp, xem thường bọn hắn người càng nhiều, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ có nhân tài mới nổi đi thu thập bọn họ. Thiên hậu giả cho rằng, không cần thiết đi nhìn chằm chằm hạt cát bên trong một hai khối tiểu thạch đầu. Mặc dù nói những người này muốn đối phó Hạ Thiên, nhưng càng nhiều người là sùng bái Hạ Thiên, kính nể Hạ Thiên. Căm hận Hạ Thiên những người kia, đều là không hy vọng cố gắng, chiếm tiện nghi người. Mà kính nể Hạ Thiên, sùng bái Hạ Thiên người, đều là thanh niên tài tuấn, cố gắng phấn đấu người. Vì lẽ đó, chỉ cần thời gian đầy đủ, những người này sớm muộn đều có thể phân ra cao thấp. Tốt a, chẳng qua là đã sớm nhìn những người kia khó chịu. Ngân Long nắm chặt nắm đấm của mình. Không cần tức giận, gần nhất là thời buổi rối loạn, ta nghe nói, Long Thần Đại Đế thế lực cho tàn lại cháy, mà lại lần này bọn hắn giống như khí thế hùng hổ a. Thiên Hậu Dạ nói. Doanh trưởng đã đi điều tra, bọn hắn lần này chiêu mộ không ít cao thủ, Diệt Thiên Minh đằng sau liền có bóng của bọn hắn. Ngân Long giải thích nói. Lại là bọn hắn những người này, bị đánh nhiều lần như vậy, đều không có hấp thụ giáo huấn. Thiên Hậu Dạ hiển nhiên cũng đối Long Thần Đại Đế cái thế lực này vô cùng khó chịu. Trước đó Hạ Thiên cùng đại tướng quân bọn hắn, đã đem cái thế lực này đánh chạy mấy lần. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng lại là cho tàn lại cháy. Chuyện này chúng ta đã cùng cái khác các tiền bối nghiên cứu qua, những cái kia các tiền bối nói, hiện tại phi thăng kỳ cao thủ đã có rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn đã không có áp đảo tất cả mọi người phía trên năng lực, vì lẽ đó, bọn hắn kéo thời gian càng dài, chúng ta bên này minh quân cao thủ thì càng nhiều, bọn hắn lại càng bất lợi. Ngân Long nói thẳng. Đúng rồi, còn có cái kia nhất tự quân là chuyện gì xảy ra, ta nghe nói bọn hắn quét ngang số lớn thế lực. Hết chương 8295. Chương 8296 Đông Đông tộc bị diệt. Người đăng FPO. Nhất tự quân lai lịch vô cùng bất phàm, Thiên Nhai cùng Chợ Đen đều phái người đi điều tra qua, kết quả phái đi ra người tất cả cũng không có còn sống trở về, bọn hắn những người này, thực lực cường hãn, mà lại tổ chức kín không kẽ hở, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, trước đó có mấy cái thế lực lớn, đều là nháy mắt bị diệt mất, một người sống đều không có trốn tới, mà lại những đại thế lực kia bên trong, đều có độ kiếp trở lên cao thủ tồn tại, linh giới bên trong, có thể nhẹ nhõm diệt đi độ kiếp cao thủ thế lực không nhiều, đại bộ phận đều là hội tụ tại chúng ta Hạ Gia Thành người nơi này, đương nhiên, còn có một bộ phận người ở bên ngoài. Ngân Long bọn hắn gần nhất cũng là điều tra rất nhiều tin tức, những tin tức này đều là vô cùng trọng yếu. Mặc dù Hạ Gia Quân sẽ không đi cố ý phá hư chuyện bên ngoài, cũng sẽ không đi can thiệp bên ngoài thế lực này phát triển, nhưng bọn hắn vẫn là phải biết bên ngoài đại khái tình huống. Nếu có một ngày, linh giới thật xuất hiện đặc biệt lớn gì hỗn loạn tràng diệt, vậy bọn hắn cũng có biện pháp nhanh chóng giải quyết. Không xong, Hỏa Giáp Đế từ bên ngoài chạy vào. Thế nào Thiên Hậu Dạ minh bạch, Hỏa Giáp Đế bình thường là một cái phi thường ổn định người, sẽ rất ít như thế bối rối, hiện tại bọn hắn xuất hiện, vậy liền nhất định là có đại sự phát sinh. Kiếm Tông bị diệt, Hỏa Giáp Đế nói. Cái gì Kiếm Tông? Thiên Hậu Giả cũng là sững sờ, đã từng thiên trận đại lục đệ nhất kiếm đạo thế lực, mặc dù độ kiếp cao thủ xuất hiện về sau, bọn hắn chỉnh thể đẳng cấp cũng bị áp chế, nhưng Kiếm Tông thực lực y nguyên không thể coi thường, đặc biệt là linh khí khôi phục về sau, Kiếm Tông xuất hiện số lớn cao thủ. Nhưng bây giờ, Kiếm Tông thế mà bị diệt. Biết là ai làm sao Thiên Hậu Giả hỏi. Nhất Tự Quân, Hỏa Giáp Đế nói. Lại là Nhất Tự Quân, Thiên Hậu Giả bọn hắn vừa mới cho tới Nhất Tự Quân, kết quả hiện tại Nhất Tự Quân liền làm ra đại sự như vậy. Đúng rồi, Độc Cô Ngạo đâu? Độc Cô Ngạo đã sớm không tại Kiếm Tông, nghe nói là đi tìm hắn sư huynh đi, nếu như hắn tại lời nói, Nhất Tự Quân mới không dễ dàng như vậy thành công đâu. Hỏa Giáp Đế phi thường khó chịu nói. Độc Cô Ngạo bọn hắn là một đời người, lẫn nhau đều là lẫn nhau phi thường tôn trọng. Cái này Nhất Tự Quân, tốc độ thật nhanh a, đã đến thiên trận đại lục nha. Ngân Long mày nhíu lại với nhau. Thiên trận đại lục bên trên. Một chỗ ẩn cư sơn lâm. Linh thạch sử dụng hết, ta lại đi Đông Đông tộc đổi một số. Hạ Thiên hiện tại là dựa vào linh thạch để duy trì sinh mệnh của mình, bất quá hắn nhục thể vẫn là quá mạnh, vì lẽ đó linh thạch tiêu hao rất lớn. 500 linh thạch, hiện tại cũng đã tiêu hao sạch. Cẩn thận Diệp Thanh Tuyết nói. Yên tâm đi, kể bên này chỉ có Đông Đông tộc, mà lại ta đi xem qua, Đông Đông tộc là tương đối bổn phận thị tộc, vì lẽ đó không có việc gì. Hạ Thiên mỉm cười. sau đó trực tiếp rời đi. Tại Hạ Thiên rời đi về sau. Thanh Tuyết, Thiên bộ dáng bây giờ thật không có chuyện gì sao? Băng Tâm lo lắng hỏi. Cái khác chúng nữ cũng đồng dạng là phi thường lo lắng, mặc dù Hạ Thiên hiện tại là duy trì sinh mệnh của mình, có thể tiếp tục như thế từ đầu đến cuối không phải biện pháp, bọn hắn lo lắng Hạ Thiên an nguy. Ta đêm xem thiên tượng, mặc dù thiên sát cô tinh đã nhỏ đi, nhưng vẫn là tồn tại, mà lại ta phát hiện, thiên sát cô tinh mặc dù thu nhỏ, nhưng quang hoàn lại so trước kia sáng lên. Diệp Thanh Tuyết hiển nhiên cũng là vô cùng buồn rầu. Vậy làm sao bây giờ? Mẫu thân cũng đã có nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nhớ được mẫu thân, có thể ta cũng không nghĩ tới thiên hội làm ra dạng này chuyện, hắn là buộc chúng ta đi ra à, nếu như chúng ta lúc ấy không ra, hắn sẽ còn làm càng nhiều hơn kích thích sự tình. Hiện tại không có chúng ta thủ hộ bảy tiên trận, thiên sát cô tinh lại bắt đầu ngo ngoe muốn động à. Diệp Thanh Tuyết tay tại hư không bên trong một họa vẽ, sau đó bảy tiên trận bộ dáng xuất hiện trước mặt các nàng. Làm sao bây giờ a Miểu Miểu, ngươi cùng mẫu thân thời gian dài nhất, mẫu thân nói qua cho ngươi lời tương tự sao? Băng Tâm hỏi. Không có, mẫu thân lúc ấy đều là hỏi ta liên quan tới thiên sự tình, nàng kỳ thật một mực hy vọng thiên có thể an an ổn ổn trên địa cầu sinh lão bệnh tử, mà không phải đến linh giới, nàng cho rằng không nên để thiên đạp lên con đường tu luyện. Vân Miểu cũng là không ngừng lắc đầu. Thanh Tuyết tỷ, nghĩ một chút biện pháp đi, Lâm Băng Băng lo lắng nói. Ân, ta nghĩ một chút biện pháp, Diệp Thanh Tuyết nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đi Đông Đông tộc thời điểm, Đông Đông tộc bên trong không có bất kỳ ai. Xem ra Đông Đông tộc vẫn tương đối cảnh giác a, lần trước giao dịch với ta về sau, bọn hắn hẳn là đổi chỗ ở. Hạ Thiên ở chung quanh tra xét một vòng, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù Đông Đông tộc đã dọn nhà, nhưng Đông Đông tộc dù sao có vài trăm người, mà lại thực lực cũng không phải là rất mạnh. Vì lẽ đó bọn hắn lưu lại không ít manh mối. Hạ Thiên thuận manh mối, tìm nửa ngày, đã tìm được Đông Đông tộc vị trí. Nguyên lai là tại hạp cốc này bên trong, Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên vào bên trong thời điểm ra đi, hắn đột nhiên ngửi thấy huyết khí. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp chạy đi vào. Mà khi hắn đi vào thời điểm, hắn nhìn thấy chỉ có thi thể. Toàn bộ trong hạp cốc đâu đâu cũng có thi thể, Đông Đông tộc mấy trăm miệng, không quản là lão nhân, vẫn là hài tử, bọn hắn tất cả đều chết rồi, một người sống không có lưu, mà lại đối phương hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên nhanh chóng đi vào bên trong. Bừa bộn. Đông Đông tộc chỗ ở một mảnh hỗn độn, hiển nhiên nơi này là bị người tìm kiếm qua, nói cách khác, có người đến Đông Đông tộc tìm đồ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm. Hạ Thiên liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Là hắn hại Đông Đông tộc. Hắn cho Đông Đông tộc cao cấp đế khí, vốn là nghĩ đến, để Đông Đông tộc dùng để làm át chủ bài bảo vệ mình, có thể Đông Đông tộc lại không cẩn thận để lộ tin tức, một kiện đế khí đã có thể để một cái thế lực lớn xuất thủ. Mà Đông Đông tộc thực lực tổng hợp cũng không mạnh, liền xem như có đế khí trợ giúp, mà dù sao Đông Đông tộc mới vừa vặn thu hoạch được đế khí, không phải thuận buồm xuôi gió, hơn nữa còn là bị tập kích. Vì lẽ đó bị diệt toàn tộc. Đều tại ta a, nếu như ta không cho Đông Đông tộc đế khí, Đông Đông tộc cũng sẽ không biến thành dạng này. Hạ Thiên lúc này thật là có chút tự trách, hắn cho rằng là hắn cải biến Đông Đông tộc vận mệnh. Đông Đông tộc vốn là một cái ẩn cư thị tộc, mặc dù cũng sẽ đi bên ngoài mua đồ vật cùng buôn bán một số tạp vật, mà dù sao là sinh hoạt an nhàn a, nhưng hắn lại cho Đông Đông tộc mang đến tai nạn. Bao quát lão nhân cùng hài tử. Một người sống đều không có. Xem ra, ta vẫn là cái kia thiên sát cô tinh a. Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình. Tại thời khắc này, hắn thật sự có một loại cảm giác bất lực. Hắn vốn cho là, mình tự phế đan điền, liền có thể thoát khỏi thiên sát cô tinh vận mệnh. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là mang đến cho người khác tai nạn. Rất nhanh. Hạ Thiên đem Đông Đông tộc người toàn bộ nhập thổ vi an. Ta Hạ Thiên xin thề. Nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Hạ Thiên theo trong hạp cốc đi ra ngoài. Mặc dù hắn không biết là ai giết Đông Đông tộc, nhưng hắn tin tưởng, về sau hắn nhất định có biện pháp, bất quá bây giờ, hắn vẫn là phải trước hết nghĩ biện pháp thu hoạch được linh thạch, nếu không chính hắn thân thể cũng gánh không được. Hết chương 8296. Chương 8297 thành nhỏ. Người đăng FPO. Đông Đông tộc dù sao cũng là bởi vì hắn mà chết, Hạ Thiên nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, hiện tại mặc dù đan điền của hắn bị hủy, nhưng hắn nhục thể vẫn là cấp 15, cấp 15 nhục thể, liền xem như đứng ở nơi đó để cao thủ bình thường công kích, người khác cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rời đi Đông Đông tộc, hắn muốn đi phụ cận thành thị làm một số thánh ngọc, nếu như không có thánh ngọc, vậy hắn thân thể sẽ nhanh chóng già yếu. Trước đó Hạ Thiên tới đây thời điểm quan sát qua, phụ cận đều không có quá lớn thành thị. Chỉ có một cái thành nhỏ. Rất rất nhỏ thành nhỏ. Thành trì quy mô tối đa cũng chính là dung nạp 3-4 ngàn người loại kia. Hạ Thiên dự định đến trong thành thị đi đổi điểm thánh ngọc, bất quá lần này hắn cũng là trực tiếp dịch dung. Hả? Làm Hạ Thiên đi vào trong thành trì thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, cái thành nhỏ này bên trong người thế mà so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều, trước đó hắn cho rằng, cái thành nhỏ này bên trong tối đa cũng liền 3-4 ngàn người mà thôi, nhưng hắn hiện tại liếc nhìn lại thời điểm, trên đường phố tất cả đều là người, mà lại đại bộ phận đều là một số tán tu. Rất nhanh. Hạ Thiên đi tới một chỗ cửa hàng bên trong. Xin hỏi nơi này thu đồ vật sao? Hạ Thiên hỏi. Thu, đương nhiên thu, chỉ cần là vật có giá trị, chúng ta đều thu. Nhân viên cửa hàng nói thẳng. Ta chỗ này gần nhất đạt được một kiện bảo vật, còn xin các ngươi cao tầng đến xem đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, thấp giọng nói. Có đồ vật gì lấy ra ta nhìn là được rồi, không cần thiết để chúng ta lãnh đạo nhìn. Nhân viên cửa hàng phi thường bất mãn nói, hắn cho rằng, Hạ Thiên cái này hiển nhiên là xem thường hắn. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một kiện cao cấp đế khí, không phải hắn muốn cầm đế khí, mà là trên người hắn hiện tại kém nhất đồ vật chính là đế khí, hắn cũng không thể cầm bán tiên khí cùng tiên thạch đi ra đổi đi. Như thế sợ rằng sẽ gây nên càng lớn oanh động. Ngạch! Nhân viên cửa hàng nhìn thấy đế khí thời điểm, hắn cũng là sững sờ, đế khí hắn làm sao lại nhìn không ra đâu, hắn cũng là quan sát lần nữa một chút Hạ Thiên chờ một lát. Sau đó hắn mang theo đế khí hướng phía sau đi đến. Hạ Thiên cũng liền dạng này đứng ở nơi đó chờ. Cái này nhất đẳng. 5 phút. 10 phút. Nửa giờ. 1 giờ. Hạ Thiên cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Uy, huynh đệ, vừa rồi cái kia mang theo ta vật đi vào nhân viên cửa hàng đâu? Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh nhân viên cửa hàng hỏi. Cái này cái kia nhân viên cửa hàng cũng là đi tới cái gì nhân viên cửa hàng? Nơi này chỉ một mình ta nhân viên cửa hàng, không có người khác, ngươi xuất hiện ảo giác à? Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Ngươi muốn mua đồ vật vẫn là bán đồ? Cái kia nhân viên cửa hàng hỏi. Ta là tới bán đồ, Hạ Thiên nói. Bán đồ liền đem đồ vật lấy ra ta xem một chút. Cái kia nhân viên cửa hàng nói. Ta vừa rồi đã cho đứng ở chỗ này cái kia nhân viên cửa hàng, hắn nói lấy về cho các ngươi lãnh đạo nhìn xem, sau đó đến bây giờ đều không trở về. Hạ Thiên nói. Nói bậy, hôm nay số 3 đài chỉ một mình ta nhân viên cửa hàng, không có cái thứ hai, mà lại bán đồ, ngươi không thấy được tiền, ngươi liền có thể để người khác đem ngươi đồ vật lấy đi sao? Ngươi nhìn trên tường viết là cái gì? Cái kia nhân viên cửa hàng nói thẳng. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía vách tường. Trên đó viết tiền khoản ở trước mặt điểm thanh. Lúc này Hạ Thiên cũng minh bạch, những người này là rõ ràng muốn hố chính mình. Đây là một nhà hắc điếm a. Quả nhiên, thiên trận đại lục bên trên, nhất làm cho người yên tâm vẫn là chợ đen cùng thiên nhai thương hội a. Chỉ có hai địa phương này mới là có thể làm cho người 100% giao dịch an toàn. Cái khác cửa hàng, đều có thể là hắc điếm. Bất quá nhỏ như vậy trong thành thị, là không thể nào có chợ đen cùng thiên nhai thương hội. Các ngươi nhất định phải làm hắc điếm sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Điểm phá. Hạ Thiên trực tiếp điểm phá mục đích của đối phương. Tiên sinh, xin đừng nên nói xấu cửa hàng của chúng ta, nếu như dọa đi khách cũ của chúng ta sẽ để cho ngài bồi thường chúng ta tổn thất. Cái kia nhân viên cửa hàng nói. Nếu như ta không đâu? Hạ Thiên hỏi. Thủ vệ cái kia nhân viên cửa hàng vung tay lên, hơn 10 tên thủ vệ trực tiếp từ bên ngoài chạy vào. Bọn hắn chạy tới Hạ Thiên trước mặt. Hạ Thiên nhìn thấy thủ vệ tới, cũng không có nói cái gì, hắn lần này tới, không phải gây chuyện, cũng không muốn nháo sự, nếu như hắn tiếp tục gây chuyện lời nói, vậy sẽ chỉ để hắn cùng thế giới này có cắt không đứt quan hệ. Cứ như vậy, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Dừng a. Cái kia nhân viên cửa hàng phi thường bĩu môi khinh thường, quả nhiên là một cái phế vật. Rất nhanh, một cái khác nhân viên cửa hàng đi ra, hắn chính là cái kia chiêu đãi Hạ Thiên nhân viên cửa hàng làm xong sao? Đã làm xong, phái người đi theo. Cái kia nhân viên cửa hàng nói. Phía trên nói, gần nhất nơi này khả năng có bảo vật xuất hiện, đã liên tiếp xuất hiện hai lần xuất hiện, mà lại gần nhất tán tu rất nhiều cũng nghe được phong thanh chạy tới. Cái này chứng minh, nhất định có bảo vật gì xuất thế, vì lẽ đó phải mật thiết chú ý tất cả mang theo bảo vật người, nếu có trọng yếu tin tức liền. Một cái khác nhân viên cửa hàng cũng là trực tiếp làm một cái cắt cổ động tác. Tốt, ta lại tăng thêm một ít nhân thủ. Cái kia nhân viên cửa hàng nói. Ân, phía trên để ta hôm nay nghỉ ngơi, gần nhất mấy ngày nay đều không cần xuất hiện tại trong tiệm, ta đi. Một cái khác nhân viên cửa hàng nói, hắn dù sao cũng là lừa Hạ Thiên một kiện đế khí, nếu như tiếp tục lưu lại trong tiệm, vẫn sẽ có một chút phiền toái xuất hiện. Vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mới vừa đi ra nhà kia hắc điếm, Hạ Thiên liền cảm ứng được phía sau mình có cái đuôi, mặc dù đan điền của hắn không có, nhưng hắn nhục thể cường độ cùng thần hồn vẫn là ở. Vì lẽ đó muốn theo dõi hắn, những người này vẫn là quá non nớt. Hắn đi tới một cái vắng vẻ địa phương, sau đó trực tiếp hất ra những người kia. Ngay tại Hạ Thiên nghĩ đến vụng trộm thu thập nhà này hắc điếm thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy trước đó tiếp đãi hắn cái kia nhân viên cửa hàng theo một cái cửa ra khác len lén chạy ra. Tốt, ta liền nhìn xem các ngươi muốn làm gì. Cái kia nhân viên cửa hàng lúc đi ra, cũng là lén lén lút lút, cứ như vậy len lén quan sát xung quanh một vòng. Cẩn thận. Hắn trên đường đi đều là vô cùng cẩn thận, chính là phảng phất lo lắng có người theo dõi hắn. Đáng tiếc. Không quản hắn cỡ nào cẩn thận, hắn cũng không thể phát hiện Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng là một mực đi theo phía sau của hắn. Cái thành nhỏ này bên trong người hiện tại thật là nhiều lắm. Một chỗ nho nhỏ trong trạch viện. Cái kia nhân viên cửa hàng ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, cuối cùng đẩy cửa vào, Hạ Thiên cũng đi theo vào. Tham kiến các vị đại nhân, nhân viên cửa hàng sau khi đi vào cung kính nói. Thế nào có tin tức tốt gì sao, một người trong đó nói. Hạ Thiên phát hiện, những người này trên quần áo đều có một cái dấu hiệu, liền là phi thường đơn giản nhất chữ tiêu chí. Hôm nay lại một người bị hố, bất quá người này lấy tới chính là một kiện đế khí, hơn nữa nhìn ta lãnh đạo bộ dáng, cái này đế khí còn không phải phổ thông đế khí, hiện tại đã bị thu ẩn nấp rồi. Cái kia nhân viên cửa hàng nói. Hết chương 8297. Chương 8298 Nhất Tự Quân. Người đăng FPO. Hiện tại chúng ta nhất chữ quân chính là thiếu nhất vũ khí trang bị thời điểm, có thứ đồ tốt này, tự nhiên là không thể bỏ qua, buổi tối hôm nay, trực tiếp hủy đi các ngươi cửa hàng này, sau đó ngươi liền có thể trở về nhất chữ quân. Người ở bên trong nói. Đa tạ các vị đại nhân, cái kia nhân viên cửa hàng cung kính nói. Chúng ta nhất chữ quân chỉ cần tinh anh, người bây giờ đã xứng với tinh anh hai chữ. Người ở bên trong cung kính nói. Nhất Tự Quân. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên cẩn thận tự hỏi, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua cái này Nhất Tự Quân. Hắn đã thật lâu đều không có đi quản qua linh giới sự tình. Vì lẽ đó hắn cũng chưa nghe nói qua Nhất Tự Quân. Đương nhiên, hiện tại linh giới rất nhiều thế lực lớn, hắn cũng chưa nghe nói qua, bởi vì những cái kia đều là hắn sau khi độ kiếp mới hưng khởi thế lực. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên thừa dịp Nhất Tự Quân tiến công cái kia cửa hàng thời điểm, thừa cơ cầm đi 5.000 khối thánh ngọc, đây là hắn nên được, một kiện cao cấp đế khí, liền xem như hắn bán vài tỷ thánh ngọc, cũng có người cướp mua, bất qua cửa hàng này thánh ngọc số lượng cũng không phải là rất nhiều, mà lại vì không làm cho cái gì quá lớn oanh động, hắn cũng là cầm thánh ngọc về sau liền rời đi. Về tới hắn ẩn cư địa phương thời điểm, chúng nữ cũng là tất cả đều thở dài một hơi. Lần này làm sao đi lâu như vậy a? Diệp Thanh Tuyết tiến lên hỏi thăm. Trước đó hối đoái cái kia đông đông tộc bị người diệt, ta giao dịch cho bọn hắn đế khí sự tình bị bọn hắn dò dỉ ra ngoài, bị người để mắt tới. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, loại chuyện này là hắn phi thường không thích nhìn thấy. Không quản ở nơi đó, đều có loại này cường đạo a, chúng ta không khống chế được. Diệp Thanh Tuyết an ủi. Dù sao bởi vì ta mà chết, nếu để cho ta đụng phải những tên ghê tởm kia, nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Hạ Thiên mặc dù không muốn đi tham gia cùng chuyện bên ngoài, nhưng hắn cũng không muốn làm một cái ổ uất ức túi người. Thánh Ngọc làm tới sao? Diệp Thanh Tuyết hỏi. Tới tay, 5.000 khối, lần này đầy đủ là dùng một đoạn thời gian. Hạ Thiên nhanh chóng bố trí một cái tiểu tụ linh trận, sau đó ở bên trong bắt đầu khôi phục thân thể của mình lực lượng. Nguyên bản, đây hết thảy đã bắt đầu bình thản đi xuống. Nhưng đột nhiên có một ngày, có người đến, Hạ Thiên đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, thức hải của hắn vẫn là vô cùng khổng lồ, vì lẽ đó tại có người tới thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức phản ứng lại. Hả? Chúng nữ cũng là ngay lập tức cảnh giác. Kề bên này bình thường đến nói, là ít ai lui tới, có rất ít người sẽ đến. Hạ Thiên thức hải tán đi, hắn phát hiện tới không chỉ một nhóm người, mà là rất nhiều người. Kề bên này chỉ có như vậy một tòa thành nhỏ. Thành nhỏ bình thường dung nạp chừng 3.000 người. Có thể gần nhất trong thành nhỏ tới tán tu càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người nghe nói phụ cận có bảo vật xuất hiện, cái này hấp dẫn rất nhiều người tới. Vốn là muốn tìm một chỗ an tĩnh ẩn cư, không nghĩ tới, như thế vắng vẻ địa phương, cũng sẽ có người tới. Hạ Thiên vô cùng sợ phiền phức, lúc trước hắn vẫn nghĩ, có thể yên lặng bồi tiếp lão bà của mình nhóm sinh hoạt, không tham dự đến bất kỳ đấu tranh bên trong đi, cũng không cùng người khác có bất kỳ người có ma sát. Có thể cuối cùng vẫn là có chuyện phiền phức xuất hiện. Hạ Thiên minh bạch, cái này cùng mình hai kiện đế khí lộ ra ánh sáng có rất lớn quan hệ, dù sao cũng là hai kiện cao cấp đế khí xuất hiện. Nguyên bản hắn nghĩ đến chính là, nhỏ như vậy thành thị, hẳn là sẽ không hấp dẫn quá nhiều người tới, có thể hắn đánh giá thấp tin tức truyền lại tốc độ, cũng đánh giá thấp hiện tại linh giới người đối với bảo vật khát vọng. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi, Diệp Thanh Tuyết ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lúc này các nàng thực lực của những người này, mỗi một cái cũng đều là phi thường cường hãn, có thể các nàng không muốn cùng phía ngoài những người này đánh. Các nàng cũng không hy vọng cùng người bên ngoài có bất kỳ liên quan. Đi thôi, Hạ Thiên đứng dậy. Giang hồ luôn luôn để người chẳng phải dễ dàng bước ra. Hạ Thiên mất tích thời gian đã vượt qua một năm này thời gian. Bên ngoài không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới Hạ Thiên, cái này để rất nhiều người đối Hạ Thiên tồn tại bắt đầu sinh ra nghi ngờ, bọn hắn bắt đầu nghĩ, Hạ Thiên có thể hay không xảy ra chuyện, dù sao hiện tại linh giới nguy cơ tứ phía. Mà vừa lúc này, một cái nặng cân tin tức xuất hiện. Long Thần Đại Đế tuyên bố mình đã chém giết Hạ Thiên. Tin tức này xuất hiện về sau, lập tức đưa tới toàn bộ linh giới chú ý. Tin tức này quá lớn. Hạ Thiên chết rồi. Ha ha ha ha, biện pháp tốt, biện pháp này nhất định có thể đem Hạ Thiên dẫn ra, nếu như hắn thật đã chết rồi, đó chính là chúng ta bắt đầu đối phó hắn thời điểm, nếu như hắn không chết, hắn hẳn là cũng muốn đi ra giải thích, dạng này hắn cũng không phải là từ một nơi bí mật gần đó. Thương Kiệt ngao cười lớn nói, hắn cho rằng, đây quả thật là một ý kiến hay a. Ân, liền xem như Hạ gia quân đi ra giải thích đều vô dụng, không phải Hạ Thiên tự mình giải thích. Tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, Hạ Thiên tử vong tin tức truyền đi, vậy trước kia tất cả đi theo Hạ Thiên lẫn vào thế lực, trong lòng đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu gảy bàn tính, mặc kệ bọn hắn trước đó nội bộ đến cỡ nào kiên cố, hiện tại bọn hắn đều muốn nghĩ đến tự vệ. Long Thần nhẹ gật đầu. Bọn hắn lần này xem như đem Hạ Thiên một quân a. Mà lại, Long Thần Đại Đế thanh danh cũng triệt để xem như tại linh giới vang dội. Hạ Thiên, chỉ bằng hắn cũng xứng cùng ta đấu trong mắt ta, hắn chẳng qua là một cái đê đẳng nhất xác rưởi miễn, hắn mới sống bao nhiêu năm, ngay cả ta số lẻ đều không đủ. Thương Kiệt Ngao cho rằng, mình là phi thường tinh minh, mặc dù Hạ Thiên thực lực không tệ, nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ, người tuổi trẻ mau bệnh rất nhiều, nhược điểm cũng rất nhiều. Đúng rồi, tìm tới nhị mộc sao Long Thần quan tâm hơn vấn đề này. Trên cơ bản đã có thể xác định hắn đại khái vị trí, chúng ta người một tháng trước phát hiện hắn đi ngang qua địa phương, ta tin tưởng, rất nhanh liền sẽ có tin tức. Thương Kiệt Ngao giải thích nói. Tốt, đây chính là chúng ta cơ hội, bất quá ta nghe nói gần nhất nhất tự quân rất càn rỡ, muốn hay không thu thập một chút. Long Thần hỏi. Thu thập, nhất định phải thu thập, linh giới chỉ có thể có chúng ta hai cái vương, cái khác bất kỳ thế lực nào, không thành thật, đều muốn thu thập hết, bất quá cũng không nóng nảy lập tức xử lý bọn hắn. Trước hết để cho thanh danh của bọn hắn càng vang dội một số, chờ bọn hắn thanh danh triệt để lớn, chúng ta lại diệt đi bọn hắn, như vậy, danh tiếng của chúng ta cũng sẽ trở nên lớn hơn. Thương Kiệt Ngao cũng là đánh lấy rất tốt bản tính. Hắn cho rằng, linh giới rất nhiều cao thủ đều là ngã theo phía người, chỉ cần danh tiếng của bọn hắn cũng đủ lớn, thực lực đủ mạnh, những người kia liền sẽ chủ động khuất phục tại dưới chân của bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn vẫn là linh giới mạnh nhất, đứng đầu nhất tồn tại. Lần này, ta ngược lại muốn xem bọn hắn Hạ gia quân còn có thể làm sao, nếu như Hạ Thiên không ra, đó chính là bọn họ diệt phong thời điểm. Hết chương 8298. Chương 8299 Hạ Thiên chết. Người đăng FPO. Hạ Thiên chết rồi, bị Long Thần Đại Đế người giết đi. Cái này tin tức nặng ký xuất hiện thời điểm, lập tức toàn bộ linh giới đều sôi trào, rất nhiều người đang hoan hô, bởi vì Hạ Thiên trước đó phá hủy chỗ tốt của bọn hắn cũng hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên tử vong. Còn có một bộ phận sùng bái Hạ Thiên người, bọn hắn cũng đều là nghĩ đến phải cố gắng tu luyện, trở thành cái thứ hai Hạ Thiên đồng dạng truyền kỳ. Đồng dạng, cũng có người nghĩ đến, chờ bọn hắn tu luyện liền đi cho Hạ Thiên báo thù. Nhưng, bọn hắn trưởng thành, Long Thần Đại Đế đã sớm phi thăng, mà còn chờ bọn hắn trưởng thành, chỉ sợ cũng liền không nhớ rõ chuyện này. Phần lớn người bảo trì chính là trầm mặc. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên có chết hay không, cùng bọn hắn không có rất quan hệ, không quản Hạ Thiên thay bọn hắn chế tạo bao nhiêu cơ hội, cho linh giới mang đến bao nhiêu chỗ tốt, cũng sẽ không có người đi nhớ hắn tốt, đây chính là hiện thực. Đương nhiên, Hạ Thiên những huynh đệ kia là không rảnh để ý. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn còn rất tức giận, nhưng Hạ Gia Thành bên trong truyền ra tin tức mới nhất, đó chính là không đi quản, cũng không đi phản ứng Long Thần Đại Đế bọn hắn, để bọn hắn tùy tiện nói thế nào, căn bản cũng không đáp lại. Hạ Gia Thành cùng trước đó những cái kia tất cả cùng Hạ Thiên có quan hệ người tất cả đều không trả lời. Cái này để Long Thần Đại Đế người càng thêm khoa trương. Hạ tiên sinh chỉ là ẩn cư đúng không? Nhị Mộc hỏi. Ân, chủ nhân nhìn thấy chủ mẫu về sau, liền không giống tiếp qua hỏi linh giới sự tình. Tàn Hồn giải thích nói. Ân. Nhị Mộc nhẹ gật đầu, được rồi, tùy hắn đi đi, mỗi người theo đuổi sự tình không giống, ta theo đuổi là lịch sử, là quá khứ, hắn theo đuổi là nhân sinh, rất nhiều người cho rằng, lấy Hạ tiên sinh thực lực bây giờ cùng địa vị. Vậy liền hẳn là làm thế giới này bá chủ, có thể Hạ tiên sinh đối người bá chủ này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Đúng vậy a, chủ nhân đã sớm coi nhẹ đây hết thảy, bất quá Long Thần Đại Đế người là thật không muốn mặt a, lại dám nói ra lời như vậy, nếu như không phải chủ nhân đã phân phó không cho ta đi gây những chuyện kia, ta còn thực sự muốn giết đi qua a. Tàn Hồn cũng là vô cùng khó chịu. Đi thôi, chúng ta đã điều tra lâu như vậy, thật vất vả có tin tức. Chúng ta cũng không thể bỏ lỡ lần này tin tức. Nhị Mộc sau khi nói xong cũng là tăng nhanh cước bộ của mình. Một chỗ cung điện to lớn bên trong. Hạ Thiên chết rồi hừ, vận khí của hắn thật tốt a, bất quá thật là chết sao? Long Thần Đại Đế bọn hắn có bản sự kia sao? Nhất Mi đạo nhân phi thường khinh thường nói. Lúc này trước mặt hắn quỳ hơn 10 người, những người này đều là năm đó nổi tiếng cao thủ. Chủ nhân, đã nghe được. Bách Xí thần tộc thế lực hiện tại liền trốn ở Ưng trong cốc. Một tên thủ hạ nói. Tốt, đã tìm được, vậy bây giờ liền cùng ta đi qua, linh giới chỉ hẳn là có một cái thế lực, đó chính là Nhất Tự Quân. Bách Xí thần tộc đã xưng vương xưng bá đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng nên rời khỏi lịch sử sân khấu, nếu như bọn hắn thức thời, liền sớm đầu hàng, không thức thời, giết không tha. Nhất Mi đạo nhân lúc này sát khí vô cùng nặng. Trước kia hắn là một cái xảo ngôn giỏi thay đổi tồn tại, nhưng bây giờ, hắn làm việc càng thêm trực tiếp bạo lực. Hắn hoàn toàn không đi quản những người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại, trong lòng chỉ có một cái mục đích. Đã từng hắn, tựa như là chuột chạy qua đường, bất kỳ người nào đều không cần mắt nhìn thẳng hắn, tại trong miệng của người khác, hắn chính là một cái chuột chạy qua đường, một tên phản đồ, bất kể là ai, đều xem thường hắn. Vì còn sống sót, hắn trở nên khéo đưa đẩy, trở nên xảo trá. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn không đồng dạng. Vì lẽ đó, hắn muốn hủy diệt tất cả đã từng xem thường hắn tồn tại. Thiên, người thế nào? Vân Miểu lo lắng hô. Vừa mới còn tại cùng các nàng nói chuyện trời đất, Hạ Thiên thân thể té lăn quay trên mặt đất. Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, ta không sao, chẳng qua là vừa rồi thất thần. Thất thần làm sao lại ngã sấp xuống? Diệp Thanh Tuyết cẩn thận kiểm tra Hạ Thiên thân thể, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên cánh tay lúc, nàng cả người đều là sững sờ. Nát giữa. Hạ Thiên cánh tay bên trong đã bắt đầu nát giữa. Tại sao có thể như vậy? Chúng nữ trên mặt tất cả đều là lo lắng thần sắc. Các nàng chẳng ai ngờ rằng, sẽ xảy ra chuyện như thế. Yên tâm đi, đều là vấn đề nhỏ, ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Hạ Thiên an ủi. Giải quyết, ngươi giải quyết như thế nào a? Vì cái gì không quản sự tình gì, ngươi cũng thích tự mình một người gánh, chúng ta thế nhưng là thê tử của ngươi a, có thể ngươi lại cái gì cũng không chịu nói với chúng ta. Diệp Thanh Tuyết nắm lấy Hạ Thiên cánh tay. Yên tâm đi, ta nghiên cứu qua, ta hiện tại bên trong có nội tạng, vì lẽ đó tại đan điền vỡ vụn về sau, thân thể của ta tựa như là một người chết trạng thái, mặc dù thân thể của ta rất mạnh, nhưng ta nhiều nhất chỉ có thể duy trì nhục thể cơ năng, lại lưu không được sinh mệnh lực của ta. Hạ Thiên giải thích nói. Làm sao bây giờ? Băng Tâm vội vàng hỏi. Tạm thời ta đang suy nghĩ biện pháp, Hạ Thiên nói. Lại tu luyện từ đầu đi, Diệp Thanh Tuyết nhìn nói với Hạ Thiên. Không, nếu như ta lại tu luyện từ đầu, thiên sát cô tinh sẽ chỉ tiếp tục biến lớn, đến lúc đó, ta sẽ liên lụy các ngươi, ta sợ nhất chính là, các ngươi cũng sẽ bị ta cái này thiên sát cô tinh cho hại. Hạ Thiên lắc đầu, một khi hắn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cái kia thiên sát cô tinh vẫn là sẽ tiếp tục biến lớn, đến lúc đó, Hạ Thiên bên người hết thảy mọi người tất cả đều sẽ gặp nạn. Bao quát chúng nữ. Biện pháp duy nhất chính là cần thất tiên trận tới áp chế thiên sát cô tinh lực lượng. Nhưng nếu như làm như vậy, vậy hắn liền muốn lần nữa cùng mình thê tử nhóm tách ra. Tại sao lại có người đến? Hạ Thiên đột nhiên đứng lên. Bọn hắn đã hướng dãy núi bên trong đi một lần, kết quả thế mà còn có người có thể đi tìm tới. Đạp. Hạ Thiên chạy đủ rồi, hắn mặc dù muốn ẩn cư, nhưng hắn cũng không muốn bị người một mực đuổi theo tìm. Chúng ta đi thôi, Băng Tâm đứng dậy. Không, các ngươi là phụ trách xinh đẹp như hoa. Hai tay của ta mới là phụ trách giết người. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Rất nhanh. Hắn liền thấy một đội ngũ người. Tìm được, nơi này có người, hẳn là hắn cùng Đông Đông tộc giao dịch. Một tên nam tử hô. Nghe được nam tử, đằng sau cũng là chạy tới hơn 10 đạo thân ảnh. Rốt cuộc tìm được, ta liền nói nơi này hẳn là có người. Một người trong đó nói. Hạ Thiên nhìn thấy. Cái này hơn 10 người trên thân tất cả đều có một cái nhất chữ. Nhất Tự Quân. Lại là Nhất Tự Quân. Đông Đông tộc người là các ngươi giết? Hạ Thiên hỏi. Không sai, một cái nhỏ thị tộc, không xứng có được đế khí, huống chi là cao cấp đế khí. Người kia trên dưới đánh giá Hạ Thiên khẽ đảo nhìn rất quen mặt, người cũng không phải hạng người vô danh đi, bất quá ta khuyên người tốt nhất vẫn là không nên chống cự, như thế thua thiệt sẽ chỉ là chính ngươi miễn, chúng ta đều là Nhất Tự Quân người. Nhất Tự Quân bên trong, mỗi người đều là các phương diện nổi bật nhất người, trong tinh anh, ngươi càng là phản kháng, chết cũng liền càng thảm. Hết chương 8299. Chương 8300 tàn. Người đang FTO. Các ngươi giết Đông Đông tộc thời điểm, vì cái gì ngay cả lão nhân cùng hài tử đều không buông tha? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt những người này. Những người này, giật đồ coi như xong. Thế mà ngay cả lão nhân cùng hài tử đều không buông tha, cái này thật quá mức. Chúng ta Nhất Tự Quân làm việc, xưa nay đã như vậy, liền xem như ngươi, cũng sẽ chết ở trong tay chúng ta, ngươi tuyệt đối không có sống sót khả năng, bất quá ngươi nếu là chịu đàng hoàng trả lời vấn đề của chúng ta, nói cho chúng ta biết đế khí từ chỗ nào lấy được, còn có hay không, chúng ta cũng có thể cho ngươi một thống khoái. Một người trong đó nói. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là sát khí có. Các ngươi không phải là muốn đế khí sao? Ta chỗ này có rất nhiều, ta chỗ này còn có bán tiên khí, cũng không biết các ngươi có bản lãnh hay không tới bắt. Hả? Có đế khí, còn có bán tiên khí. Nghe đến đó thời điểm, những người kia đều là sững sờ. Bất quá bọn hắn đánh giá Hạ Thiên khẽ đảo trên người của ngươi không có bất kỳ cái gì linh khí ba động, vừa nhìn liền biết không phải một người tu luyện, mặc dù thân thể nhìn qua rất cường tráng. Nhưng thân thể cường tráng đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, muốn phản kháng chúng ta, bản lãnh của ngươi liền thật không đủ, tiếp xuống, chúng ta liền muốn để ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng nhìn xem phía ngoài cao thủ thực lực đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, phía sau hắn một tên cao thủ vọt thẳng đi lên. Đế cấp 17 phẩm. Không thể không nói. Thực lực như vậy ở bên ngoài, liền đã xem như chân chính siêu cấp cao thủ. Bọn hắn cho rằng, thực lực như vậy đối phó cả người bên trên không có bất kỳ cái gì linh khí tiểu tử thúi, quả thực chính là dễ như trở bàn tay a. Không cần giết hắn, người phía sau nhắc nhở. Cái kia động thủ người cũng là trực tiếp đem mình trước đó công kích vị trí phát sinh biến hóa, lúc này công kích của hắn đánh về phía Hạ Thiên cánh tay, hắn là muốn từng chút một đem Hạ Thiên tứ chi đánh gãy, bức bách Hạ Thiên khuất phục. Công kích của hắn cứ như vậy đánh vào Hạ Thiên trên cánh tay. Hắn thấy Hạ Thiên cánh tay tiếp xuống liền sẽ phát ra đứt gãy tiếng vang, mà Hạ Thiên trong miệng cũng sẽ phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm. Hả? Có thể hắn trong huyễn tưởng sự tình tất cả cũng không có phát sinh, Hạ Thiên không có kêu thảm, công kích của hắn cũng không thể đánh gãy Hạ Thiên xương cốt, càng không có nghe được Hạ Thiên tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem hắn, phảng phất đang nhìn một cái kẻ ngu đồng dạng nhìn xem hắn, trên mặt cũng tất cả đều là hí ngược thần sắc. Tại thời khắc này, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều phảng phất xa vào đến trong yên lặng. Một cái đế cấp 17 phẩm người, công kích cả người bên trên không có bất kỳ cái gì linh khí người, thế mà không thể cho người này tạo thành bất kỳ tổn thương. Người có thể dùng sức một chút sao? Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên, người kia cảm giác mặt mũi của mình có chút nhịn không được rồi, sau đó nắm đấm của hắn cũng là lần nữa đánh tới hướng Hạ Thiên. Oanh! Cùng lúc đó, Hạ Thiên nắm đấm cũng đi theo đánh ra ngoài. Rắc! A! Xương cốt đứt gãy thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, đồng thời xuất hiện, trước đó người kia ảo tưởng tràng diện tất cả đều đủ. Bất quá! Lần này hắn kêu thảm cùng gãy xương người cũng không phải Hạ Thiên, mà là đối diện người kia. Hạ Thiên nhục thể thế nhưng là cấp 15, hắn cùng Hạ Thiên đối quyền, quả thực chính là muốn chết đồng dạng. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều là sững sờ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Trước đó bọn hắn những người này tất cả đều xem thường Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thực lực như vậy cùng tiến lên, giết hắn. Những người kia đều nhìn ra rồi, trước mặt nam tử này thực sự là quá không đơn giản. Thực lực siêu phàm thoát tục. Vậy hắn trên thân nói không chừng còn có bảo vật, vì lẽ đó lúc này, bọn hắn cũng là muốn cùng một chỗ chém giết Hạ Thiên, chờ chém giết Hạ Thiên về sau, bọn hắn lại nghĩ biện pháp soát người. Chỉ đơn giản như vậy. Giết. Mấy người bọn hắn tất cả đều giết đi lên. Bọn hắn công kích tất cả đều đánh vào Hạ Thiên trên thân, nhưng bọn hắn lại không có thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Thậm chí ngay cả vết thương đều không có để lại. Nhưng Hạ Thiên công kích khác biệt. Hạ Thiên công kích đánh vào những người kia trên người thời điểm, trực tiếp đem bọn hắn thân thể đánh xuyên qua. Làm sao có thể? Lúc này chung quanh mấy người này mới phát hiện Hạ Thiên đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Bọn hắn những người này, mỗi một cái đều là siêu cấp cao thủ, nhưng bọn hắn những người này bây giờ lại bị Hạ Thiên đánh thảm như vậy. Cầm đầu người kia lúc này cũng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó trên mặt của hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ngươi. Ngươi là Hạ Thiên. Hạ Thiên. Không sai. Lúc này hắn mới nhớ tới, người trước mặt này, chính là toàn bộ linh giới đều tại ca tụng Hạ Thiên A. Khắp nơi đều có Hạ Thiên pho tượng, nhìn qua một chút liền biết. Chỉ bất quá hắn trước đó cho tới bây giờ đều không có đem trước mặt cái này trên thân không có bất kỳ cái gì linh khí người cùng Hạ Thiên khóa lại cùng một chỗ. Bây giờ mới biết, không khỏi hơi trễ đi, Hạ Thiên công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra ngoài, tại công kích của hắn đánh đi ra thời điểm, chung quanh những người kia thân thể cũng là từng cái tại bị hắn đánh xuyên qua. Cầm đầu người kia không nói nhảm, nháy mắt đem bên người hai người ném về Hạ Thiên, sau đó quay người liền muốn trốn. Phốc phốc. Hạ Thiên đem trước mặt hai người thân thể đánh xuyên qua. Muốn chạy trốn, làm sao có thể? Hạ Thiên cũng là muốn truy kích đi lên, nhưng lại tại hắn muốn xông về trước thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác trên thân thể của mình truyền thừa rất đau cảm giác. Rất đau, rất đau. Hắn tứ chi đều rất đau. Mà lại hắn cảm giác được, thân thể của mình tại thời khắc này, linh khí đánh mất vô cùng lớn. Nguyên bản hắn cũng là dựa vào linh thạch để duy trì thân thể của mình sinh cơ, nhưng lần này chiến đấu, hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng cơ thể, cái này để trong thân thể hắn linh khí tiêu hao quá nhiều, cánh tay của hắn cùng trên đùi nát giữa địa phương cũng liền càng nhiều. 3. Hạ Thiên không dám do dự, vội vàng xuất ra linh thạch đến bố trí tụ linh trận. Rất nhanh, Một cái tiểu tụ linh trận xuất hiện ở xung quanh hắn, hắn cũng là ngay lập tức bắt đầu nhanh chóng hấp thu tụ linh trận lực lượng, tứ chi bên trong linh khí ngay tại khôi phục, có thể trên người hắn nát giữa cũng không có mảy may chuyển tốt ý tứ. Xem ra, ta nhất định là muốn biến thành một cái người quái dị, mới thời gian hơn một năm, trên người ta 1/20 địa phương đều đã nát giữa, mà lại còn giống như tại gia tốc, cái kia nhiều nhất thời gian 10 năm, ta liền sẽ thân thể triệt để nát giữa mà chết ha. Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng, hắn muốn bảo hộ người khác, có thể cuối cùng hắn lại phát hiện, hắn ngay cả mình đều không bảo vệ được. Hắn nhớ kỹ phụ thân đã từng nói. Thiên sát cô tinh, không đơn thuần là sẽ hại mất người đứng bên cạnh hắn, cũng sẽ hại chính hắn, đây chính là thiên sát cô tinh uy lực đi. Thiên chúng nữ từ bên trong chạy ra. Các ngươi sao lại ra làm gì? Hạ Thiên nhìn thấy chúng nữ thời điểm hỏi. Ngươi cũng đã đi ra một ngày, chúng ta lo lắng a. Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy Hạ Thiên chung quanh tụ linh trận, hắn liền cảm giác tình huống giống như không đúng, hắn cũng là vội vàng đi xốc lên Hạ Thiên quần áo, làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên trên thân nát giữa diện tích tăng lớn thời điểm, nàng cũng là triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Đây cũng là bọn hắn chuyện lo lắng nhất. Đạp! Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, không cần lo lắng cho ta không sao. Hắn vừa mới nói xong, liền suýt nữa ngã xuống. Hả? Lông mày của hắn nhíu một cái, sau đó nhìn về phía hai chân của mình. Lúc này hắn mới phát hiện, hai chân của mình phía trên huyết nhục, đã hóa thành dòng máu di chuyển, tại hắn vừa mới lúc tu luyện, lúc này hai chân của hắn, chính là bộ xương. Màu đỏ xương cốt. Lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, chính là màu đỏ xương cốt. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thanh Tuyết vội vàng đi kiểm tra. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới. Sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hắn lần này vận dụng lực lượng, để hắn nguyên bản liền không có sinh cơ thân thể trở nên càng thêm tàn bại không chịu nổi, nhìn xem chúng nữ dáng vẻ khẩn trương, hắn cũng là mỉm cười làm gì mặt mày ủ rũ, cùng với các ngươi, dù là chỉ có một ngày, ta đều phi thường vui vẻ. Không được, ngươi nhất định phải khôi phục đan điền, chúng ta trở về thất tiên trận. Diệp Thanh Tuyết thái độ phi thường kiên quyết nói. Hạ Thiên lắc đầu, các ngươi hiểu ta. Không có người có thể ép buộc ta làm ta không thích sự tình, hiện tại chỉ là hai chân xảy ra vấn đề mà thôi, chính ta chế tác một cái xe lăn liền tốt, về sau ngồi lên xe lăn, tận lực không xuất thủ đánh nhau là được rồi. Vân Miểu cúi đầu, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Hạ Thiên tình huống bên này càng ngày càng không tốt. Nhưng linh giới lại nghênh đón một đợt to lớn chiến đấu. Bởi vì linh giới khôi phục, vì lẽ đó rất nhiều người tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Cao thủ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều kẻ dã tâm, số lượng cũng rất nhiều. Trên thiên trận đại lục, Hậu Thương Đế Quốc mặc dù vẫn là thế lực lớn nhất, nhưng hiển nhiên lực khống chế cũng đã càng ngày càng yếu kém. Nếu như không phải có Chợ Đen cùng Thiên Nhai Thương Hội ủng hộ, cái kia rất nhiều người cũng đã bắt đầu tạo phản. Dù sao Hậu Thương Đế Quốc khống chế diện tích quá lớn. Đồng dạng, linh giới lớn hơn. Vì lẽ đó linh giới lập tức toát ra hàng ngàn hàng vạn thế lực. Rất nhiều kẻ dã tâm đều hy vọng trong cái loạn thế này thu hoạch được nhiều nhất lợi ích. Bất quá tại mọi người trong mắt, Hạ Gia Quân từ đầu đến cuối đều là lớn nhất một cỗ lực lượng, cũng không phải là nói Hạ Gia trong quân có bao nhiêu cao thủ, mà là Hạ Gia Quân lực ngưng tụ, chỉ cần Hạ Gia Quân nghĩ, cái kia không quản là Chợ Đen, vẫn là Thiên Nhai, hoặc là xung quanh những đại thế lực kia, đều sẽ ngay lập tức tới hỗ trợ. Đây là tất cả mọi người trước đó đều thương nghị tốt. Mà lại, còn có đất liền yêu thú cùng hải tộc hỗ trợ. Vì lẽ đó, Hạ Gia Quân hiện tại là linh giới bên trên lớn nhất một thế lực. Tiếp theo, Long Thần Đại Đế bởi vì danh xưng mình chém giết Hạ Thiên, vì lẽ đó quật khởi tốc độ cũng là thật nhanh, rất nhiều trước kia nhìn Hạ Thiên cùng Hạ Gia Quân liền khó chịu người, tất cả đều gia nhập Long Thần Đại Đế dưới trướng. Cái này để Long Thần Đại Đế chỉnh thể thế lực đạt được phi tốc gia tăng, lại thêm Thương Kiệt Ngao bản thân liền là một trời sinh đế vương, vì lẽ đó hắn rất nhanh liền ngưng tụ số lớn cao thủ. Trong lúc nhất thời, cao thủ số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Phát triển phi thường thuận lợi. Tin tức tốt, Thương Kiệt Ngao đi tới Long Thần trong phòng. Có phải là có Nhị Mộc tin tức? Long Thần vội vàng hỏi. Không sai, liền có Nhị Mộc cùng Hạ Hồn tin tức. Hai người bọn họ hiện tại tìm được một chỗ thượng cổ di tích. Thương Kiệt Ngao nói. Long Thần cũng là hai mắt tỏa sáng. thế mà còn tìm đến thượng cổ di tích, đây chính là tin tức tốt a. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, Long Thần nói thẳng. Không vội, ta đã để 12 hộ pháp toàn bộ trở về, nhiều nhất 2 ngày thời gian, bọn hắn liền có thể đến lúc đó chúng ta cùng đi, mặc dù hai chúng ta thực lực đã đầy đủ cường hãn, nhưng dù sao địch nhân lần này có một cái là hạ hồn, thực lực của hắn tương đối thần bí, cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thương Kiệt Ngao hiện tại làm việc cũng muốn hỏi ổn thỏa một điểm tương đối tốt. Hắn không muốn lại xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắn thấy, hiện tại bắt đầu, chính là hai người bọn họ chúa tể thiên hạ thời cơ. Tốt, Long Thần nhẹ gật đầu. Thiên khí đại lục bên trên. Ưng cốc. Bình thường đến nói, nơi này là phi hành yêu thú địa bàn, nơi này là ưng tộc căn cứ, nghe nói nơi này có mấy trăm vạn ưng tộc, có thể nói là nhân loại cấm địa, phụ cận bất kỳ địa phương nào cũng không tìm tới nhân loại tồn tại. Nơi này chính là ưng cốc A. Nhất Mi đạo nhân trên mặt lộ ra hí ngược thần sắc. Tại thời khắc này, hắn nhìn thấy trước mặt, không phải một mảnh phổ thông hẻm núi, mà là hắn tương lai tốt đẹp. Hiu hiu hiu. Mấy chục con ưng tộc từ phương xa đánh tới chớp nhoáng nơi này là ưng cốc, chúng ta ưng tộc địa bàn, nhân loại cấm chỉ tới gần, nếu không giết không tha. Phốc. Thanh âm của bọn hắn vừa mới rơi xuống, thậm chí người còn tại phi hành thuật bên trong, nhưng bọn hắn thân thể đã phân ra. Bọn hắn khoảng cách Nhất Mi đạo nhân còn có mấy vạn mét, nhưng bọn hắn thân thể giống như là bị người từ giữa đó chém ra đồng dạng. Nói nhảm nhiều lắm, Nhất Mi đạo nhân phi thường tùy ý nói. Đại nhân thần công cái thế, xung quanh những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều khen ngợi. Đi, cùng ta vào xem, ta ngược lại là muốn nhìn, đã từng không ai bị nổi Bách Xí thần chủ, bây giờ chọn lựa ẩn thân địa phương tốt bao nhiêu. Nhất Mi đạo nhân sau khi nói xong nhanh chóng vào bên trong phóng đi, thủ hạ của hắn cũng tất cả đều theo sau, tại bọn hắn xông đi vào thời điểm, số lớn ưng tộc cũng là tất cả đều đi theo lao đến. Bọn hắn đã cảm ứng được có nhân loại xâm lấn. Mắt thấy một mảnh đen kịt, nhiều vô số kẻ ưng tộc. Bảo hộ đại nhân, những cái kia thủ hạ vội vàng nói. Các ngươi tránh ra, Nhất Mi đạo nhân tay phải vung lên. Ma kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm ma kiếm xuất hiện thời điểm, Nhất Mi đạo nhân cũng là một kiếm trực tiếp quét ngang mà ra. Một nháy mắt, ma kiếm phảng phất dài ra mười mấy vạn mét đồng dạng, mà lại ma kiếm tiếp xúc đến bất luận cái gì sinh mạng thể, đều đã triệt để bị miểu sát, đây mới thực là miểu sát. Những cái kia ngay tại phi hành đi lên yêu thú, thân thể trực tiếp một phân thành hai, rớt xuống đất trên mặt. Vừa mới bắt đầu trước mặt bọn hắn vẫn là một mảnh đen kịt, nhưng bây giờ, trước mặt của bọn hắn đã rỗng tuếch, không còn có cái gì nữa. Tất cả đều bị hắn chém giết. Đi. Cứ như vậy. Nhất Mi đạo nhân đi thẳng vào. Rất nhanh. Xung quanh bay tới càng nhiều ưng tộc, đồng thời, mấy thân ảnh từ bên trong đi ra, người cầm đầu chính là Bách Xí thần chủ. Ta tưởng là ai chứ, Nhất Mi, ngươi bây giờ có thể a, thế mà giết tới nơi này tới. Bách Xí thần chủ tự nhiên biết Nhất Mi đạo nhân, so mấy cái trước đó Nhất Mi đạo nhân là tương đối nổi danh chó nhà có tang. Nhất Mi đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo, hắn theo Bách Xí thần chủ trong mắt nhìn ra mỉa mai cùng khinh thường, ta cho ngươi hai con đường, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.